Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2268. Duy nhất cơ hội. Phù phù. Sinh Liên Minh Phó Minh Chủ mang theo một đám đại đạo cảnh cường giả theo trong hư không ngã xuống. Sinh tử lớn trốn chết sau khi hắn rốt cuộc thành công đào thoát hắc động cắn giết. Thế nhưng lúc này cùng tại người đứng bên cạnh hắn nhưng là không có mấy. Lại, những người này trên người không có ai không mang theo trọng thương. Mặc dù là hắn cũng đều bị thương nặng. Hơn nữa tổn thất hết hai kiện đạo tổ đạo khí, lúc này đây Thánh Vũ Trụ Liên Minh tổn thất thảm trọng. Đương nhiên Thánh Vũ Trụ Liên Minh tổn thất thảm trọng, thế nhưng thần khí trụ phương diện cũng không tiện qua. Tổn thất gần như cùng Thánh Vũ Trụ giống nhau như đúc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bọn họ đối mặt không phải là bị người, mà là bá chủ hoàng cái này kinh khủng đạo tổ cường giả. Phó Minh Chủ, chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Một cái trưởng lão cấp bậc cường giả xem trước một chút hiện tại người đáng thương đếm, lại nhìn về phía Phó Minh Chủ. Trở lại. Phó Minh Chủ sắc mặt nan kham trầm giọng nói một câu, sau đó trước liền bay lên trời, hướng phía Thánh Vũ Trụ Liên Minh quân doanh phương hướng liền bay vút đi. Về phần thần khí trụ bên kia, tại tổn thất thảm trọng dưới, nói vậy bọn họ cũng không có cái gì động tác. Sự tình trở lại Mộ Dung Vũ bên này. Từ vừa mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ liền bị phong ấn lực lượng, thậm chí nói chuyện năng lực. Sở dĩ, bất luận là bá chủ hoàng điện bị công kích hoặc là bá chủ hoàng vận dụng bá chủ hoàng đạo phủ bổn nguyên lực lượng tiến hành công kích, hắn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bất quá, bá chủ hoàng tựa hồ đối với hắn còn chưa chết tâm tư, từ đầu đến cuối, Mộ Dung Vũ đều bị bảo vệ thật tốt. Cho dù thời khắc tối hậu, bá chủ hoàng điện cùng lục đại đạo tổ đạo khí ngạnh kháng, đều thủy chung có một cổ lực lượng bảo vệ Mộ Dung Vũ. Bất quá, bảy đại đạo tổ đạo khí đối kháng uy năng thật sự là kinh thiên động địa. Ngay cả bá chủ hoàng điện tụ tập toàn bộ bá chủ hoàng đạo phủ lực lượng, nhưng cũng vô pháp nghiền ép lục đại đạo tổ đạo khí. Tuy rằng cuối cùng vẫn bá chủ hoàng điện ký cao một bậc, nhưng Mộ Dung Vũ cũng bị chấn cuồng phun máu tươi. Bất quá, chỉ cần không phải lập tức đem Mộ Dung Vũ giết chết, nặng hơn tổn thương bằng vào bây giờ sinh mệnh lực, hắn cũng có thể cấp tốc chữa trị. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại cũng không có lập tức chữa trị. Bởi vì hắn bị phong ấn, căn bản vô pháp động dùng tánh mạng lực. Hơn nữa, hắn chỉ có thể vẫn duy trì hiện tại bị thương dáng vẻ. Trên thực tế, ngay cả hắn có thể động dùng tánh mạng lực, hắn cũng sẽ không lập tức chữa trị. Tuy rằng bá chủ hoàng đã sáp nhập vào bá chủ hoàng điện, hơn nữa hiện tại còn chưa có xuất hiện. Nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là có thể nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Người này hoặc có lẽ bây giờ là bản thân bị trọng thương, vô pháp đi ra. Hoặc là, đang cùng bá chủ hoàng điện dung hợp sau khi, hắn căn bản vô pháp ly khai. Bá chủ hoàng điện trong nháy mắt đi xa. Đồ hỗn hào đối đãi ta khôi phục thực lực, ta nhất định đem thần khí chủ cùng thánh vũ chủ cho hủy diệt rớt, sát sạch sẽ, không chừa một mống. Cũng không biết bá chủ hoàng điện đi rất xa, đi tới chỗ nào. Đột nhiên, bá chủ hoàng thanh âm tức giận tràn ngập tại toàn bộ bá chủ hoàng điện vào bên trong. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động. Bá chủ hoàng nói ra mang theo vô thượng lửa giận, đơn giản là lửa giận ngập trời. Bất quá, tức giận nói ra lại không cách nào che giấu suy yếu của hắn. Hắn có thể cảm giác được, lúc này bá chủ hoàng thực lực có thể còn chưa kịp trước bách phân chi nhất. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của hắn mà thôi. Ai biết bá chủ hoàng là không phải cố ý giả bộ như vậy. Bất quá, bá chủ hoàng thực lực có thể dễ dàng nghiền ép Mộ Dung Vũ, vì sao phải giả bộ cách bộ dáng này đến lừa dối Mộ Dung Vũ? Sở dĩ, Mộ Dung Vũ có 8 phần 10 tỷ lệ dám khẳng định bá chủ hoàng lúc này tuyệt đối là bị thương nặng. Bá! Đang chủ yểu mắng tới, bá chủ hoàng một luồng hư ảnh xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt của. Khi nhìn thấy bá chủ hoàng tàn hồn thời gian, Mộ Dung Vũ tâm tư liền xông lên một cái sắc mặt vui mừng. Hắn rõ ràng gặp đến lúc này bá chủ hoàng hết sức suy yếu, há chỉ không kịp trước bách phân chi nhất. Thậm chí là một phần ngàn, một phần vạn cũng chưa tới. Bất quá, ngay cả lúc này bá chủ hoàng không kịp ban đầu một phần vạn mạnh mẽ. Nhưng vẫn như cũ có thể dễ dàng nghiền ép đại đạo đạo chủ cường giả. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ mà nói, hắn có thể cơ hội chạy trốn chí ít người gấp một vạn lần, không phải sao? Bá chủ hoàng điện, là ta trong lúc vô tình lấy được siêu việt đạo tổ cấp bậc chí bảo. Lúc này đây cùng nó dung hợp, tuy rằng đánh lui những thứ kia đồ hỗn hào, nhưng là khiến ta linh hồn tổn hao nhiều. Tại tiếp tục nữa, linh hồn của ta cũng sẽ bị bá chủ hoàng điện cho cắn nuốt hết, trở thành bá chủ hoàng điện khí linh. Xuất hiện sau khi, bá chủ hoàng cũng không cố Mộ Dung Vũ còn bên người, một mình thấp giọng mắng. Hoặc là, hắn là đang cố ý nói cho Mộ Dung Vũ. Siêu việt đạo tổ đạo khí chí bảo. Mộ Dung Vũ có phần không tin. Đạo tổ không phải trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại sao? Nếu như bá chủ hoàng điện thực sự là vượt qua đạo tổ đạo khí cấp bậc, đây chẳng phải là cùng Hà Đồ Lạc Thư cùng một cấp bậc. Hà Đồ Lạc Thư là vô tận hỗn độn tự thân dựng dục đi ra ngoài. Tuyệt đối tại đạo tổ đạo khí phía trên, Mộ Dung Vũ tạm thời gọi là hỗn độn đạo khí. Cấp bậc này chí bảo khẳng định không chỉ là Hà Đồ Lạc Thư, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Về phần bá chủ hoàng điện, Mộ Dung Vũ đã biết sự cường đại của nó. Nhưng tuyệt đối không phải Hà Đồ Lạc Thư cấp bậc này. Nếu là ta thành công đoạt xá, ta liền lần thứ hai chính mình bá chủ hoàng điện. Hừ, cần phải đem ta linh hồn cho luyện hóa. Đối đãi ta khôi phục thực lực sau khi lại hoàn toàn đem tới luyện hóa. Hay dùng thánh vũ trụ cùng thần khí vũ trụ mọi người đến huyết tế đi. Bá chủ hoàng đằng đằng sát khí nói. Bá chủ hoàng chuẩn bị muốn đoạt buông tha. Đang đoạt bỏ thời gian chính là Mộ Dung Vũ cơ hội. Không biết vì sao, Mộ Dung Vũ tâm tư lại có chút mong đợi dâng lên. Dĩ nhiên, biểu hiện ra, hắn vẫn giả bộ một bộ hoàng sợ dáng điệu. Tiểu tử, ngươi hẳn là cảm giác được may mắn. Tuy rằng ngươi còn chưa đủ mạnh lớn, nhưng ta đã không kịp đợi. Sở dĩ, hiện tại liền ta đoạt xá đi. Bá chủ hoàng giữ tờ nở nụ cười. Lập tức, hắn tàn hồn liền biến thành một đạo lưu quang cấp tốc chui vào tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Mộ Dung Vũ căn bản vô pháp ngăn cản. Đây là cái gì tình huống? Khi thấy Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian một vạn cái linh hồn tới hình cầu thời gian, bá chủ hoàng trong nháy mắt liền bối rối. Hắn thế nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua những thứ này. Bởi vì hắn không phải thánh vũ trụ đạo tổ, cho nên đối với hồn nhân tộc cũng không biết. Tốt, thật là mạnh mẽ linh hồn. Đối đãi ta sau khi đột phá, thực lực có thể lần thứ hai sẽ tăng lên. Sườn sốt qua đi, bá chủ hoàng liền ha ha phá lên cười. Cùng lúc đó, hắn đã đi về phía Mộ Dung Vũ tỏa trấn linh hồn không gian linh hồn phân thân. Bọn ta giờ khắc này rất lâu rồi. Đột nhiên, xếp bằng ngồi ở trong đó một cái linh hồn tới hình cầu lên Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân chợt mở mắt, nhìn về phía bá chủ hoàng. Không sai, Mộ Dung Vũ đến lúc giờ khắc này đã chờ lâu rồi. Tại tu vi phương diện, hắn xa xa không phải bá chủ hoàng đối thủ. Sở dĩ, hắn vẫn luôn không có nếm thử đào tẩu, mà là chờ phía bên kia đoạt xá trong chớp nhoáng này. Cũng chính là cái này thời gian, hắn mới có cơ hội chạy trốn. Hắn mới có một chút đối kháng bá chủ hoàng tư bản. Ông! Mộ Dung Vũ lời của còn không có rơi xuống, hơn vạn cái linh hồn tới hình cầu liền mãnh liệt rung động đứng lên. Bộc phát ra một đoàn đoàn linh hồn lực lượng theo bốn phương tám hướng hướng về phía bá chủ hoàng tàn hồn liền cắn giết đi. Đến lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn không gian đã hoàn toàn đóng cửa, trực tiếp liền cắt đứt bá chủ hoàng tàn hồn cùng bá chủ hoàng điện trong lúc đó liên hệ. Kinh qua trong khoảng thời gian này quan sát, Mộ Dung Vũ phát hiện bá chủ hoàng sở dĩ một luồng tàn hồn đều có cường đại như vậy chiến lực, kỳ thực đều là bởi vì bá chủ hoàng điện nguyên nhân, hắn trực tiếp lấy mẫu bá chủ hoàng điện uy năng, gia trì tại trên người mình. Hiện tại, Mộ Dung Vũ cắt đứt bá chủ hoàng tàn hồn cùng bá chủ hoàng điện trong lúc đó liên hệ. Hơn nữa bá chủ hoàng linh hồn bị thương nặng, Mộ Dung Vũ đã có cùng hắn đối kháng năng lực. Ha ha ha! Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại dám muốn ra tay với tự mình, bá chủ hoàng không chỉ có ha ha phá lên cười. Vẻ mặt vẻ khinh thường, hắn căn bản không tin tưởng Mộ Dung Vũ có thể xúc phạm tới tự mình. Vạn trọng hồn lãng. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền triển khai kinh khủng nhất linh hồn công kích. Liền, hơn vạn cái linh hồn tới hình cầu bộc phát ra hàng tỷ đáng sợ linh hồn công kích, hung hăng đánh giết mà đến. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ đan điền trong sinh mệnh thủ cũng đều điên cuồng run rẩy. Liền từng cổ một không rõ hấp lực theo trong hư không chống giống sản sinh tác dụng tại bá chủ hoàng tàn hồn phía trên. Liền bá chủ hoàng liền cảm giác được lực lượng của chính mình thậm chí linh hồn đều bị dính dáng lên, từ từ chịu thôn phệ. Linh hồn cùng lực lượng đều chậm rãi sói mòn lên. Nếu là lâu dài xuống phía dưới, bá chủ hoàng bây giờ một luồng tàn hồn cũng sẽ bị hút khô. Bá chủ hoàng tự nhiên không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh. Bá chủ hoàng thần quyền. Bá chủ hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liền oanh đánh một quyền. Đây là Mộ Dung Vũ lần đầu tiên nhìn thấy bá chủ hoàng đánh ra kỹ thuật đánh nhau. Trước kia cùng người khác rất mạnh người trao đổi thời gian, hắn cũng chỉ là chỉ điểm một chút qua mà thôi, căn bản không cần vận dụng kỹ thuật đánh nhau. Hắn hiện tại vận dụng kỹ thuật đánh nhau, nói cách khác, hắn đã cảm thấy đến từ Mộ Dung Vũ uy hiếp. Oanh! Một quyền đánh ra, linh hồn trong không gian đều bị đánh bể. Thần quyền vô địch mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, cấp tốc mang tất cả dựng lên đánh phía vạn trọng hồn lãng. Đánh phía linh hồn không gian vách ngăn, cần phải đem phong tỏa cho đánh bể. Chỉ có vận dụng bá chủ hoàng điện lực lượng, hắn mới có thể bộc phát ra cực mạnh uy năng. Bằng không, hắn mới có thể chịu Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Hỗn loạn chi nhận cho ta chấn sát. Mộ Dung Vũ chợt quát. Liền, hỗn loạn chi nhận liền phá không mà vào, tiến vào linh hồn trong không gian. Sau đó bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối hỗn loạn lực cùng chấn hồn lực, rất mạnh chấn sát hướng bá chủ hoàng. Bá chủ hoàng chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi, chấn hồn lực đối với hắn hiệu quả có thể làm được tối đại hóa. Sở dĩ, khi hỗn loạn chi nhận chém xuống cùng lúc, bá chủ hoàng công kích đều hơi chậm lại. Đây là bởi vì linh hồn của hắn bắt đầu chịu chấn áp. Bá chủ hoàng thần quyền, khai thiên tích địa. Bá chủ hoàng giống giận liên tục, không ngừng thi triển ra bá chủ hoàng thần quyền đến. Có long trời lở đất. Ngày đêm không ánh sáng. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ công kích hẳn là toàn bộ chịu đánh bể. Trong thời gian ngắn dĩ nhiên vô pháp làm gì bá chủ hoàng. Bất quá, bá chủ hoàng cũng không có khả năng đánh bể linh hồn không gian vách ngăn. Như vậy, bây giờ nhìn chính là của người đó kéo dài lực lượng, sự chịu đựng mạnh hơn. Chín từ chân ngôn, chín từ hợp nhất, thái cổ đại đế, chấn sát hết thảy. Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân hai tay kết ấm, đem chín tử chân ngôn đánh đi ra. Liền, một pho tượng đến từ thái cổ đại đế, mang theo xuyên qua thời không vô thượng uy năng tập sát mà đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2269. Đối đáp. Phanh, một tiếng, bá chủ hoàng trực tiếp liền cách đến từ thái cổ đại đế cho một quyền đánh bay ra ngoài. Bá chủ hoàng thực lực tuy rằng mạnh mẽ kinh khủng, nhưng dù sao vẫn là không bằng thái cổ đại đế. Đồng thời, lúc này bá chủ hoàng thực lực chịu trên diện rộng suy yếu, sợ vẫn chưa tới đỉnh thời điểm một phần tỷ, sở dĩ càng thêm không chịu nổi. A, tiểu tử. Ta muốn giết ngươi. Bá chủ Hoàng liên tục giống giận cần phải trấn sát Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ làm sao cho hắn cơ hội. Hắn chỉ có lúc này đây cơ hội, bất luận làm sao đều phải đánh giết rước bá chủ Hoàng. Nếu để cho hắn ly khai linh hồn không gian, như vậy hết mức chính là Mộ Dung Vũ. Sở dĩ các loại tuyệt sát tuyệt kỹ điên cuồng đánh giết xuống tới, như cuồng phong mưa rào giống nhau đánh giết hướng bá chủ Hoàng. Lúc này bá chủ Hoàng, mặc dù có sức đánh trả, nhưng là đã không có tấn công lực lượng. Chỉ có thể bị động phòng ngự kinh đào hãi lãng phi thường công kích. Không đụng phải một lần công kích, bá chủ Hoàng thực lực liền suy yếu một điểm. Cộng thêm sinh mệnh thù không ngừng thôn phệ linh hồn của hắn lực cùng lực lượng. Bá chủ Hoàng càng ngày càng yếu. Nếu là luôn luôn như vậy xuống phía dưới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên, một đạo cao quý, phách tuyệt thiên hạ tử quang đột nhiên theo Mộ Dung Vũ linh hồn phía trên bộc phát ra. Tại Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, tử quang lấy sét đánh không kịp bưng tai tới xu thế hung hăng đánh vào bá chủ Hoàng tàn hồn phía trên. Mộ Dung Vũ phát động tử quang công kích. Hiểu ra bây giờ tử quang là hắn làm hỗn độn nhân tộc một cách tiêu chí tới. Tử quang vừa ra, hồn nhân tộc cường giả lập tức chịu mai một. Mặc dù đối với bay hồn nhân tộc tới công hiệu yếu đi rất nhiều, nhưng có đôi khi còn là lại thu được kỳ hiệu. Đang như bây giờ, trở tay không kịp dưới, bá chủ Hoàng trực tiếp liền tử quang cho hung hăng oanh thượng. Răng rắc, liền bá chủ Hoàng linh hồn đều cơ hồ chịu đánh nát ra. Sau một khắc, bá chủ Hoàng liền phát ra một tiếng như giết lợn phi thường tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, bá chủ Hoàng là ai? Là một đời đạo tổ. Trong vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại. Tuy rằng hắn không phải hồn nhân tộc tu sĩ, nhưng đối với Mộ Dung Vũ lính ngộ cũng không nhất định phi thường hồn nhân tộc cường giả sai. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bá chủ Hoàng liền cấp tốc lực ngưng tụ lượng, đem cần phải chịu đánh nát linh hồn cho mạnh mẽ ngưng tụ tại một khối. Hắn biết, hiện tại đều đã là tàn hồn, nếu là lại tiếp tục nghiền nát đi xuống thực lực của hắn sẽ trên diện rộng hạ xuống. Đến lúc đó, đời hắn chỉ có vừa chết. Bất quá, ngay cả bá chủ Hoàng tốc độ phản ứng nhất lưu. Nhưng không thể tránh khỏi là, linh hồn của hắn còn là bị thương nặng. Thực lực lần thứ hai hạ xuống. Lại kinh qua lúc này đây đánh lén sau khi, tử quang đối với bá chủ Hoàng công kích liền không có hiệu quả. Một khi nhìn thấy tử quang xuất hiện, bá chủ Hoàng liền sẽ nhanh chóng tránh thoát. Tử quang tuy rằng đáng sợ, nhưng là muốn đánh vào bá chủ Hoàng trên người mới có hiệu quả. Bất quá, bởi vì e ngại tử quang, bá chủ Hoàng có vẻ càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không ngừng phát sinh tử quang, phối hợp các loại sát chiêu đều đánh giết qua. Bá chủ Hoàng kêu khổ không chịu nổi. Nhìn chỉ có thể phòng ngự bá chủ Hoàng, Mộ Dung Vũ tâm tư thở dài một hơi. Kế thừa như thế xuống phía dưới, hắn vẫn lại đánh chết bá chủ Hoàng. Bất quá, hắn cũng không có đại ý. Tại bá chủ Hoàng không có chịu hoàn toàn giết chết trước kia, hắn dù cho chỉ có một tia đại ý, kết quả cũng có thể ngoài ý, sẽ bị bá chủ Hoàng phiên bàn. Đột nhiên, bá chủ Hoàng thân thể một cách ngừng ngắt. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ liền nhìn bá chủ Hoàng lực lượng đã rơi xuống đến đại đạo đạo chủ cấp bậc. Ha ha! Bá chủ Hoàng thần phục đi. Thần phục với ta. Ta có thể giúp ngươi ngưng tụ thân thể. Mộ Dung Vũ cười ha ha lên, một bên công kích một bên cười nhạo bá chủ Hoàng. Thu phục bá chủ Hoàng. Mộ Dung Vũ cũng bị tự mình đột nhiên xuất hiện ý tưởng làm cho giật mình. Nếu là có thể khiến bá chủ Hoàng thần phục chuyện, hắn chẳng phải là chính mình một pho tượng đạo tổ cấp bậc cường giả. Đến lúc đó, hắn thậm chí có thể lấy lực một người chống lại toàn bộ thánh vũ trụ liên minh cùng thần khí trụ. Chỉ là bá chủ Hoàng làm sao sẽ thần phục? Làm sao sẽ thần phục tại cái này nho nhỏ chân ngã cảnh tu sĩ dưới? Ngay cả ta chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không thần phục. Ta bá chủ Hoàng phách tuyệt suốt đời, chỉ có thể ngã xuống, sẽ không thần phục với bất kỳ người nào. Bá chủ hoàng lúc này ngược lại thì tính táo lại, lại phẫn nộ. Có lẽ là hắn đã tuyệt vọng. Biết mình hôm nay trốn không thoát vừa chết. Mộ Dung Vũ kế thừa công kích tới bá chủ hoàng. Bá chủ hoàng, nếu như ngươi tuyển chọn đoạt xá những người khác. Thậm chí lúc đầu những thứ kia chính mình đạo tổ đạo khí đại đạo đạo chủ cường giả, có thể ngươi đã thành công đoạt xá. Nhưng ngươi lộn xộn tại hết lần này tới lần khác lựa chọn ta. Ngươi cũng biết, ta theo chính là một người phàm tục đi đến bây giờ, có bao nhiêu người đánh nhau ta thân thể chủ ý. Có bao nhiêu người cần phải đoạt xá. Đếm tới vô tận người. Nhưng bọn hắn hết thảy vô pháp đoạt xá, cuối cùng trái lại thành tựu ta. Ngươi cũng biết nguyên nhân ở trong. Bá chủ hoàng cười lạnh. Chỉ bất quá ngươi quá âm hiểm mà thôi. Không sai, bá chủ hoàng nghĩ Mộ Dung Vũ quá âm hiểm. Nếu không có như vậy, hắn sợ sớm đoạt xá thành công. Lộn xộn. Mười phần sai. Ngươi cũng nhìn ra thể chất của ta đặc thù. Biết thể chất của ta là cái gì không? Hỗn độn thiên thể. Ta là thiên cuối dưới duy nhất hỗn độn thiên thể thể chất. Mộ Dung Vũ trực tiếp ném ra cái này chấn động lòng người tin tức. Ngay tức thì liền chấn bá chủ hoàng sưởng sốt. Đến nhân cơ hội, Mộ Dung Vũ còn lại là hung hăng công kích đánh tới, lần thứ hai suy yếu bá chủ hoàng bộ phận lực lượng. Hỗn độn thiên thể. Hẳn là hỗn độn thiên thể. Trong truyền thuyết có thể trở thành hỗn độn trường khống giả tồn tại. Bá chủ hoàng ngây người tại Mộ Dung Vũ chuẩn bị đến lúc đó. Hỗn độn thiên thể thể chất thời gian, hắn liền tự lẩm bẩm. Bá chủ hoàng dĩ nhiên biết, hỗn độn thiên thể thể chất. Mộ Dung Vũ không khỏi lớn kỳ quái. Cái này thể chất cũng chỉ có tại thánh giới thời gian có người biết qua. Lúc đó cũng không thiếu người mơ ước cái này thể chất cần phải đoạt xá Mộ Dung Vũ đây. Thế nhưng, khi Mộ Dung Vũ tiến nhập tinh không thời đại sau khi, sẽ không người biết cái này thể chất. Ngay cả là hồn nhân tộc hồn giật lão tổ cấp bậc tồn tại trong trí nhớ của hắn cũng không có hỗn độn thiên thể khái niệm. Liền thánh giới đều biết thánh vũ trụ càng cường đại hơn tồn tại dĩ nhiên không biết. Đây là cái gì tình huống? Mộ Dung Vũ biết thánh vũ trụ nhất định sẽ có chỗ đặc thù. Đặc thù đến đã biết liền thánh vũ trụ đỉnh cường giả cũng không biết gì đó. Ngươi biết hỗn độn thiên thể thể chất. Mộ Dung Vũ không khỏi nghi hoặc hỏi lên tiếng. Bá chủ hoàng bù đầu bù cổ cười, hẳn là đình chỉ kế thừa công kích cùng phòng ngự. May là Mộ Dung Vũ kịp thời dừng lại công kích. Bằng không tại không có bất kỳ phòng ngự dưới, bá chủ hoàng căn bản là đỡ không được hắn toàn lực một kích, sẽ bị đánh chết. Hiện tại Mộ Dung Vũ không muốn đánh chết bá chủ hoàng, đến là muốn đem tới thu phục. Hắn cần phải chính lên mình có một đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại. Hỗn độn thiên thể là vô tận hỗn độn dựng dục đi ra ngoài hỗn độn người ấy chính là có tư cách trở thành hỗn độn thiên thể duy nhất một người. Hơn nữa, hỗn độn thiên thể có không được đoạt xá năng lực. Nếu là đoạt xá, như vậy hỗn độn liền sẽ ra tay đem tới hoàn toàn giết chết. Tại vô tận hỗn độn trước mặt bọn ta đều là con kiến hôi. Không người có thể chống lại vô tận hỗn độn. Bá chủ hoàng chậm rãi nói. Lại có không được đoạt xá tính. Mặc dù chịu mạnh mẽ đoạt xá, cũng sẽ bị vô tận hỗn độn cho mạnh mẽ hủy diệt. Đây là Mộ Dung Vũ lần đầu tiên nghe được, hỗn độn thiên thể vẫn còn có như vậy đặc tính. Chính là bởi vì như vậy, bá chủ hoàng mới lựa chọn kế thừa đoạt xá tâm hoài niệm. Hắn biết mặc dù hắn diệt sát Mộ Dung Vũ linh hồn cũng không cách nào kế thừa đoạt xá. Thế nhưng, bá chủ hoàng nở nụ cười lạnh. Hỗn độn thiên thể mặc dù không cách nào bị đoạt bỏ. Nhưng nếu là chịu những cường giả kia đã biết, bọn họ cũng sẽ đem tới hủy diệt. Dù sao, vô tận hỗn độn cũng thì thôi. Nhưng bọn hắn người nào cũng sẽ không cho phép có người đứng ở hắn bọn hắn trên đầu tác uy tác phúc. Mộ Dung Vũ gật đầu thực lực càng cao càng là không muốn đã bị người khác cản tay. Càng chưa nói bao trùm tại bọn hắn phía trên tác uy tác phúc. Gặp ngươi là của ta xui. ta giết không được ngươi, một khi ly khai linh hồn của ngươi không gian, ta tàn hồn cũng sẽ bị bá chủ hoàng điện cắn nuốt hết. Trở về với chính nghĩa đều là một cái chết, ngươi giết ta đi. Bá chủ hoàng nhìn Mộ Dung Vũ cười thảm lên. Ngươi tình nguyện chết, cũng không muốn thần phục ta. Hiểu ra, ta nhưng là sẽ trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực nhìn bá chủ hoàng. Bá chủ hoàng khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt. Trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Ngươi trước có thể bảo trụ tánh mạng mình hơn nữa. Vô tận hỗn độn thật sự là rất lớn. Mạnh mẽ hơn ta tồn tại còn có vô số. Thực lực của ngươi quá yếu. Hiện tại sở dĩ không ai động ngươi, đó là bởi vì ngươi còn quá yếu. Nếu là thực lực của ngươi tăng lên tới cảnh giới nhất định, như vậy, những thứ kia vô thượng tồn tại sẽ gặp tâm tư có cảm giác. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bá chủ hoàng dùng thần sắc xếu cợt nhìn Mộ Dung Vũ, một bộ nhìn có chút hả hê dáng điệu. Mộ Dung Vũ hết chỗ nói rồi. Ta biết ta so với đạo tổ còn không bằng. Nhưng ta hiện tại chẳng qua là chân ngã cảnh mà thôi. Một khi nếu là ta đột phá tới đại đạo cảnh, dù cho chỉ là sơ cảnh, ta đều có đánh với đạo tổ một trận lực. Mộ Dung Vũ đem mình chân chính cảnh giới phóng thích ra ngoài, vẻ mặt vẻ ngạo nghễ. Hắn có tư cách ngạo nghễ. Từ trước tới nay, có ai chiến lực có thể so với hắn? Chân ngã cảnh, nhưng là có thể so với đỉnh đại đạo đạo chủ thực lực. Quả nhiên là hỗn độn thiên thể thể chất, chiến lực nghịch thiên. Bá chủ hoàng cũng bị Mộ Dung Vũ chấn trụ. Bá chủ hoàng, ta muốn trở thành hỗn độn trưởng khống giả, ngươi cũng cần sống lại. Không bằng, ngươi tuyên thể đối với ta thuần phục làm sao? Tại ta không có đạo tổ chiến lực trước kia, ngươi cần đang âm thầm bảo hộ ta. Đến ta còn lại là sống lại ngươi, ngươi xem coi thế nào. Dừng lại một chút, Mộ Dung Vũ kế thừa nói một câu. Đây là đồng giá trao đổi. Ta cũng không cần khống chế linh hồn của ngươi, ta chỉ cần ngươi không phải xuống tay với ta là được rồi. Ngươi có thật không có thể sống lại ta? Bá chủ hoàng có điểm động lòng. Dù sao, người nào cũng không muốn cứ chết. Huống chi bá chủ hoàng thực lực ngập trời. Mộ Dung Vũ trọng trọng gật đầu. Sống lại một người có điểm khó khăn. Nhưng sống lại bá chủ hoàng tuyệt đối không khó. Thậm chí, tại sống lại ngươi sau khi ta đổi là có thể bảo chứng tư chất của ngươi thiên phú lấy được tăng lên. Sau đó thành tựu của ngươi lớn hơn nữa. Bá chủ hoàng không nói gì trên mặt biểu lộ do dự bất định vẻ. Tận dụng thời cơ thì lại đến. Bá chủ hoàng, ta mong muốn ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Ta cũng không muốn nhìn ngươi như thế một pho tượng cường đại tồn tại cứ ngã xuống. Mộ Dung Vũ còn đang khuyên bá chủ hoàng. Đến hắn mỗi nói một câu, bá chủ hoàng đô hội ý động chia ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2270. Sống lại bá chủ hoàng. Nếu như ngươi có thể sống lại ta, ta nguyện ý bảo hộ ngươi. Thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi thuần phục. Suy tư một hồi sau khi bá chủ hoàng Thủy Trung không muốn buông tự mình thân là đạo tổ tôn nghiêm, không muốn thuần phục với Mộ Dung Vũ. Càng thêm không thể nào biết khiến Mộ Dung Vũ khống chế linh hồn của hắn. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Bá chủ hoàng, nói thật đi, ta đối với ngươi chưa quen thuộc. Sở dĩ, nếu như ngươi không muốn thuần phục với ta hoặc là chịu ta khống chế linh hồn đi, ta là kiên quyết sẽ không sống lại ngươi. Tuy rằng ta cũng không muốn ngươi ngã xuống, nhưng cũng chỉ có thể tiếc hận. Đây là lời nói thật, bá chủ hoàng thực lực có nhiều kinh khủng. Đây là đại gia quá rõ ràng. Một khi sống lại tuyệt đối có thể quét ngang thánh vũ trụ. Hoặc là bá chủ hoàng sống lại sau khi lập tức sẽ phản bội, một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Những thứ này đều là khả năng. Trên thực tế, mặc dù bá chủ hoàng tuyên thể hỗn độn thuần phục với Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ đều có chút không tin. Hỗn độn thể ngôn tới cùng có hữu dụng hay không, Mộ Dung Vũ vẫn chưa biết được. Ngươi giết ta đi. Bá chủ hoàng cũng là quật cường, tha chết chứ không chịu khuất phục. Mộ Dung Vũ khẽ cắn môi, hắn kiên quyết không thể vì mình sống lại một cái kinh khủng như vậy địch nhân. Sở dĩ, hắn quyết định muốn đánh chết bá chủ hoàng. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng tổng so với khiến bá chủ hoàng sống mạnh mẽ. Chí ít, bá chủ hoàng đã chết, hắn sẽ không có như thế một cái thật lớn uy hiếp. Chậm đã, ngươi có thể sống lại bá chủ hoàng, hơn nữa không cần hắn thuần phục với ngươi. Đang ở Mộ Dung Vũ muốn động thủ cùng lúc, Hà Đồ thanh âm nhưng là chợt tại trong đầu hắn vang lên. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, lập tức đình chỉ xuất thủ. Hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Nếu như ta không đoán sai, ngươi chắc là muốn dùng hồn kết quả đến sống lại bá chủ hoàng. Ngươi thế nhưng biết hồn kết quả là như thế nào hình thành? Mộ Dung Vũ không đáp phản vấn. Mộ Dung Vũ gật đầu, hồn kết quả tổng cộng có 9, vốn có là trong cơ thể hắn 9 đóa liên hoa biến ảo mà thành. Hiện tại vẫn như cũ treo ở sinh mệnh thụ phía trên, như nhân sâm kết quả giống nhau. Lúc trước, sống lại Mộ Dung Dịch đám người dùng hết mấy cái, thế nhưng cũng không có dùng xong. Hồn kết quả cũng chính là tương đương với thân thể ngươi một bộ phận, nếu như dùng để sống lại bá chủ hoàng đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, mặc dù vô pháp đem bá chủ hoàng luyện hóa trở thành ngươi phân thân. Nhưng bá chủ hoàng tuyệt đối sẽ không đối với ngươi bất lợi. Hà Đồ nói tiếp. Như là Mộ Dung Dịch đám người như nhau, Mộ Dung Vũ dùng hồn kết quả sống lại sau khi thậm chí so với kia loại máu mủ tình thâm rung động còn cường liệt hơn. Bất quá, dù sao là con gái của mình, nữ nhân. Mộ Dung Vũ cũng không có nghĩ tới muốn khống chế bọn họ. Thế nhưng hắn có loại rung động, nếu như hắn muốn khống chế Mộ Dung Dịch đám người chuyện chắc là dễ dàng. Thậm chí, nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể nắm trong tay Mộ Dung Dịch đám người nhất cử nhất động. Sở dĩ, nếu như bá chủ hoàng cũng là dùng tại đây phương pháp sống lại đi tuyệt đối sẽ không phản kháng hắn. Thậm chí, không nhận thức được sau khi, hắn còn có thể ảnh hưởng đến bá chủ hoàng, khiến bá chủ hoàng trở thành hắn trung thành nhất thuộc hạ. Bá chủ hoàng, ta có biện pháp sống lại ngươi. Mặc dù ngươi không muốn thuần phục, nhưng ngươi phải bảo vệ thánh tông, thậm chí bảo hộ ta. Đương nhiên, chờ ta có đạo tổ thực lực sau khi, ngươi liền có thể khôi phục tự do. Mộ Dung Vũ nhìn xuống vui mừng trong lòng, nhìn bá chủ hoàng nhàn nhạt nói rằng. Đọc truyện online http. Trai em u a tu. Nè xuyệt trái. Ngươi có thật không có thể sống lại ta? Bá chủ hoàng vui mừng. Mộ Dung Vũ gật đầu. Ta bá chủ hoàng lấy hỗn độn danh nghĩa thề, nếu như Mộ Dung Vũ sống lại ta, ta sẽ bảo hộ Mộ Dung Vũ, bảo hộ thế lực của hắn tuyệt đối không thể phản bội. Bằng không ta sẽ hoàn toàn mai một. Bá chủ hoàng lập tức phát cái hỗn độn thể ngôn. Bá! Đang ở hắn phát thể sau khi, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được trong chỗ u minh có một cổ lực lượng trống giống chui vào đến rồi bá chủ hoàng tàn hồn tới. Bất quá, tựa hồ bá chủ hoàng tựa hồ không có phát giác. Những thứ kia liền hỗn độn thể ước lực lượng sao? Mộ Dung Vũ có phần khiếp sợ. Nếu như hỗn độn thể ngôn có thật không hữu hiệu, nếu là bá chủ hoàng không tuân thủ thể ngôn, sợ cũng sẽ bị hỗn độn cho cắn giết rớt. Ngay tức thì, Mộ Dung Vũ liền lấy ra một cái hồn kết quả, đưa cho bá chủ hoàng. Cái này là hồn kết quả, chỉ cần ngươi còn có một chút nào linh hồn đều có thể sống lại ngươi. Vốn là ta tạm gác lại tự mình dùng, hiện tại hay dùng đến sống lại ngươi. Bá chủ hoàng có phần khiếp sợ, cũng có chút không được tin tưởng. Như vậy bảo vật chân quý, ngươi dĩ nhiên cứ cho ta. Lẽ nào địch nhân của ngươi thập phần cường đại? Bá chủ hoàng nghi hoặc hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu. Nếu như ngươi nói không sai đi, ta sẽ chịu càng nhiều hơn đạo tổ cường giả cho để mắt tới. Ngươi cũng biết ta thực lực bây giờ cùng đạo tổ có chênh lệch cực lớn. Sở dĩ ta chỉ có thể theo nhờ vào ngươi. Mộ Dung Vũ điểm ấy nhưng thật ra không có nói sai. Đã biết đạo tổ thực lực sau khi, hắn liền biết mình còn lâu mới là đối thủ của đạo tổ. Sở dĩ, hắn cần một pho tượng đạo tổ cường giả đến kinh sợ những cường giả khác. Đến bá chủ hoàng còn lại là thí sinh tốt nhất. Mặc dù nói còn có nhiều hơn cường giả mạnh hơn bá chủ hoàng, nhưng hắn không có như vậy từ tâm thúc dục đi. Ngay từ đầu liền gặp phải loại cấp bậc đó tồn tại. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể đạt được đạo tổ chiến lực, đến lúc đó ai dám động hắn. Tốt! Ta nhất định sẽ tuân thủ thể ngôn. Bá chủ hoàng vẻ mặt trịnh trọng nói. Hắn có thể không phải là người tốt lành gì, bình sinh cũng từng giết không ít người. Nhưng tuyệt đối là nói là làm ngay tới. Tại Mộ Dung Vũ giáo dục dưới, bá chủ hoàng đưa hắn toàn bộ linh hồn đều dung nhập tiến vào hồn kết quả bên trong. Liền, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy tại hồn kết quả dưới tác dụng, bá chủ hoàng linh hồn càng ngày càng lớn mạnh. Nguyên bản tổn thất hết linh hồn cũng chậm rãi bổ sung trở về. Theo thời gian không ngừng trôi qua, linh hồn của hắn càng ngày càng hoàn chỉnh. Chỉ cần thời gian cũng đủ, bá chủ hoàng linh hồn sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ. Thời gian gia tốc. Mộ Dung Vũ cùng bá chủ hoàng đô tiến vào Hà Đồ Lạc Thư tới tại bá chủ hoàng khôi phục linh hồn trước kia. Hắn cũng đã ly khai Mộ Dung Vũ linh hồn không gian cùng lúc giải trừ đối với Mộ Dung Vũ phong ấn. Liền, nghiền nát vũ trụ trong nháy mắt thời gian, Hà Đồ Lạc Thư liền đã qua hàng tỷ năm. Bên ngoài trôi qua mấy ngày sau khi, Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong đã qua mấy cái kỷ nguyên thời gian. Lúc này, bá chủ hoàng linh hồn đã khôi phục được 8 phần 10, mắt thấy liền hoàn toàn khôi phục. Không xong. Mộ Dung Vũ, hồn kết quả lực lượng không đủ. Ngày này, bá chủ hoàng đột nhiên kinh hô một tiếng. Hồn kết quả thập phần thần kỳ, dĩ nhiên có thể chữa trị linh hồn. Mộ Dung Vũ cũng không hiểu nổi hồn kết quả tại sao lại giống như năng lực này. Bất quá, hồn kết quả mặc dù có thể đủ chữa trị linh hồn, không có gì ngoài chính mình chữa trị, năng lực ở ngoài còn ẩn chứa cực kỳ to lớn linh hồn lực. Có lẽ là bá chủ hoàng linh hồn quá cường đại, hồn kết quả vào bên trong ẩn chứa linh hồn lực lại không cách nào đưa hắn hoàn toàn khôi phục. Điều này làm cho bá chủ hoàng có chút tiếc nuối. Trên thực tế, lúc này bá chủ hoàng linh hồn của hắn tuy rằng chỉ khôi phục 8 phần 10. Nhưng đã không có cái gì đáng ngại, chỉ cần hắn đoạt xá đến một cái thân thể đi, sau đó vẫn là có thể chậm rãi khôi phục. Bất quá, cần cực kỳ khá dài thời gian mà thôi. Không cần kinh hoàng, ngươi kế thừa chữa trị, ta đến bổ sung linh hồn lực. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, liền. Hơn vạn cái linh hồn tới hình cầu liền nhanh chóng chấn động lên. Từng đạo như kinh đào hãi lãng phi thường linh hồn lực nhanh chóng tiến vào bá chủ hoàng linh hồn phía trên trợ hắn giúp một tay. Lại trôi qua hai cái kỷ nguyên. Ngày này theo bá chủ hoàng cả người run lên, hồn kết quả liền biến thành một đạo quang mang chui vào trong cơ thể hắn. Ha ha, rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Tuy rằng còn không có thân thể, nhưng ít ra có thể phát huy ra vốn có năm thành lực lượng. Bá chủ hoàng cười ha ha lên, vô cùng vui mừng trực tiếp liền đem đứng ở bên cạnh Mộ Dung Vũ cho bỏ quên. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn bá chủ hoàng. Nếu như bá chủ hoàng bạo dạn vi phạm thể ngôn đi, hậu quả thế nhưng thập phần nặng nề. Bá chủ hoàng đột nhiên gặp được mặt lộ vẻ không vui Mộ Dung Vũ đột nhiên liền như nhau, ngay tức thì liền đình chỉ kế thừa cười to đi tới Mộ Dung Vũ trước người. Mộ Dung Vũ, ngươi yên tâm đi. Ngươi sống lại ta đại ăn đại đức, ta bá chủ hoàng sống mãi khó quên. Tuy rằng ta không phải là người tốt lành gì, thế nhưng ta nhất định sẽ tuân thủ thể ngôn. Lại ngươi đối với ta có tái tạo chi ăn, cái này ăn tình. Ngày khác ta nhất định hậu báo. Bá chủ hoàng sắc mặt trịnh trọng nói. Mộ Dung Vũ gật đầu, bá chủ hoàng tốt nhất chính là như vậy. Nếu không, hắn sẽ làm bá chủ hoàng cảm giác được hối hận. Hồn kết quả tổng cộng cũng chỉ có 9, hắn tuyệt đối không cho phép tự mình lãng phí. Hiện tại ngươi trước một lần nữa đi nắm trong tay bá chủ hoàng điện. Lập tức chúng ta mới đi xem xét một cái thích hợp ngươi thân thể. Linh hồn trạng thái thủy chung quá mức dễ ngã xuống. Bá chủ hoàng gật đầu, lập tức liền cùng đem bá chủ hoàng điện cho trống giống bắt qua đây. Hỗn đàn, tại bá chủ hoàng đại gia hư nhược thời gian đã nghĩ thôn phệ ta. Bây giờ còn không phù hợp quy tắc phục còn đợi khi nào? Nhìn thấy bá chủ hoàng điện, bá chủ hoàng liền nén không được lửa giận tận trời, lập tức bắt đầu rồi luyện hóa. Chỉ là, với hắn đều không thể luyện hóa bá chủ hoàng điện, huống chi là hiện tại. Sở dĩ, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nắm trong tay bá chủ hoàng điện mà thôi. Nếu là linh hồn của hắn lần thứ hai bị hao tổn, hắn lại sẽ bị bá chủ hoàng điện thôn phệ. Đi, ta đi giúp ngươi trở thành thánh vũ trụ liên minh minh chủ. Sau đó sẽ đẩy lùi thần khí vũ trụ xâm lấn. Tạm thời nắm trong tay bá chủ hoàng điện sau khi bá chủ hoàng liền hào khí vạn trượng chuẩn bị lớn làm một cuộc. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Ngươi cho là thánh vũ trụ cùng thần khí trụ không có đạo tổ thì. Nếu là ngươi dám xuất hiện, ta dám cam đoan ngươi sẽ bị đạo tổ truy sát. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, hắc hắc. Bá chủ hoàng liền buồn bực. Mặc dù đối mặt đông đảo đại đạo đạo chủ cường giả thời gian, hắn đều là lấy nghiền ép tư thái xẹp qua. Nhưng mỗi một cách đạo tổ đều có thể đơn giản nghiền ép bất luận cái gì đại đạo đạo chủ. Hơn nữa, hắn hiện tại chỉ có thể phát huy đỉnh thời gian năm thành lực lượng, hiện tại gặp gỡ đạo tổ hắn nhất định sẽ bi kịch. Hiện tại chúng ta phải khiêm tốn, trước cho ngươi tìm được một cái thân thể thích hợp, hoặc là ngươi thẳng thắn tự mình ngưng tụ một cái thân thể. Bá chủ hoàng lắc đầu liên tục. Trước đi tìm một cái thân thể trực tiếp đoạt xá đi. Tự mình ngưng tụ thân thể đi, giá quá lớn, thời gian cũng quá dài. Bá chủ hoàng sớm mất đi thân thể, tuy rằng hắn tùy thời có thể ngưng tụ thân thể, nhưng mới ngưng tụ thân thể liền quá mức yếu đuối, cần cực kỳ khá dài thời gian mới có thể phát huy ra thực lực của hắn bây giờ. Đến cần phải đạt được đỉnh, cần thời gian sẽ dài hơn. Bây giờ cùng thân thể bị đánh nổ là bất đồng. Bị đánh nổ thân thể thật ra thì vẫn là tồn tại, chỉ là biến thành bột mịn, giải ở chung quanh trong hư không mà thôi. Sở dĩ bị đánh nổ thân thể một lần nữa ngưng tụ sau khi tối đa chỉ là tổn thất một ít lực lượng mà thôi, thân thể còn là nguyên bản thân thể. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2271. Yểu thế hiếp người, muốn tiêu diệt Thánh Tông. Thứ 2271 chương bài yểu thế hiếp người, muốn tiêu diệt Thánh Tông. Nghiền nát vũ trụ, Thánh vũ trụ đại quân, Thánh Tông trung quân liều lớn giữa trung tâm. Mộ Dung Hiên Trương Ngạo đến lúc Thánh Tông cao tầng đều đứng ở lều lớn hai bên, từng cái một thần tình tức giận nhìn ngồi ngay ngắn ở chủ vị liên minh sứ giả. Vị trí này là Mộ Dung Vũ ngồi, cũng chỉ có hắn mới có tư cách ở phía trên tòa. Nhưng bây giờ, nhưng là bị vinh váo tự đắc sứ giả cho ngồi. Mộ Dung Hiên đám người thập phần phẫn nộ, hận không thể một quyền đánh giết cái kia vinh váo tự đắc, không ai bị nổi liên minh sứ giả. Nhưng cũng không dám gì động. Dù sao, phía bên kia là Thánh Vũ Trụ Liên Minh sứ giả. Cái gọi là quan cấp cao nhất đè chết người. Hiện tại Mộ Dung Vũ đã một tháng đều không có tin tức. Hơn nữa, Vạn Lượng Cung cung chủ cũng đã ngã xuống. Tiến nhập bá chủ hoàng đạo phủ sự kiện kia đúng là vẫn còn chỉ không che giấu được họa, chịu cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Thánh vũ trụ cùng thần khí trụ đều tổn thất thảm trọng. Thậm chí, liền chính mình đạo tổ đạo khí thánh vũ trụ liên minh phó minh chủ đều bị thương nặng. Những thứ khác đại đạo cảnh cường giả càng là tử thương vô số. Thời gian một tháng, liên minh phương diện đã lần thứ hai sai phái tới số lớn cường giả. Đến như là Vạn Lượng Cung Thánh Tông đến lúc loại này trưởng khống giả đã ngã xuống hoặc là hư hư thực thực rơi xuống thế lực hết thảy đều bị tiếp thu. Vạn Lượng Cung chính là chịu cách này liên minh sứ giả triệu cao cho tiếp thu. Đến Thánh Tông vốn là lệ thuộc với Vạn Lượng Cung, cho nên trực tiếp liền Triệu Cao tiếp thu. Triệu Cao cũng chính là trước đây đi qua Thánh Tông cái kia liên minh sứ giả. Cùng Mộ Dung Vũ luôn luôn không thích hợp, về sau đổi là muốn lợi dụng Bách Chiến Tông giết chết rớt Thánh Tông. Đáng tiếc thất bại. Không nghĩ tới, người này dĩ nhiên cũng lên tới chiến trường tới. Thế nào? Các ngươi bảo giản cãi lời quân lệnh. Quân lệnh như núi, người vi phạm giống nhau chém giết. Các ngươi là muốn ta hạ lệnh chém giết Thánh Tông mười ức tới chúng sao? Triệu Cao ngồi ngay ngắn ở chủ vị, vẻ mặt vẻ trào phúng nhìn Mộ Dung Hiên đám người. Lúc này, hắn thập phần đắc ý Thánh Tông không phải bất quá kiêu ngạo sao? Bây giờ còn không phải là bị hắn nắm ở trong tay. Hắn chỉ cần một câu nói, có thể giết chết rớt Thánh Tông những người này. Chỉ là, khiến hắn cảm giác được tiếc nuối là, Mộ Dung Vũ cũng không ở nơi này. Bằng không, hắn rất muốn nhìn Mộ Dung Vũ biểu tình, cũng muốn tự mình giết chết Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ đã bỏ mình. Điều này làm cho hắn cảm giác được có chút đáng tiếc. Triệu Cao, khiến chúng ta Thánh Tông đi đánh thần khí chủ đại quân, ngươi rõ ràng liền là muốn chúng ta Thánh Tông đi chịu chết. Hơn nữa, hiện tại song phương đều ở đây đình chiến, ngươi chẳng qua là một cái tiểu đội trưởng mà thôi, có tư cách gì ra lệnh cho ta bọn hắn. Rốt cuộc, Mộ Dung Dịch vẫn là không nhịn được giống giận lên tiếng. Triệu tiếp thu sau khi Triệu Cao chuyện thứ nhất liền Thánh Tông dốc toàn bộ lực lượng đi đánh thần khí chủ đại quân. Thánh Tông vốn là thực lực thiên yếu, đi đánh thần khí chủ đại quân, đây không phải là ý định muốn để cho bọn họ đi chịu chết sao? Nhìn Mộ Dung Dịch Triệu Cao trong mắt xẹt qua một cái dày đặc sát khí. Chỉ thấy hắn lạnh giọng nói rằng, Mộ Dung Dịch nhớ kỹ, họ là từ ở miệng mà ra. Ngươi không tôn kính ta người tiểu đội trưởng này cũng thì thôi, ngươi còn dám cãi lời quân lệnh. Cái gì gọi là cho các ngươi đi chịu chết? Ta có quyền lực khiến thủ hạ ta binh xuất chiến. Mọi người phẫn nộ, đây rõ ràng chính là quan báo tư thù. Hơn nữa, hiện tại thần khí chủ tổn thất thảm trọng, nếu như chúng ta đánh bọn họ một trở tay không kịp đi, hoặc là có thể đẩy lùi bọn họ. Đến lúc đó, các ngươi cũng sẽ công cao cư lớn, phải nhận được liên minh thật lớn ban cho. Mộ Dung Hiên đám người phế cũng muốn chọc giận nổ. Mặc dù thần khí chủ tổn thất thảm trọng, nhưng Thánh Tông bây giờ mười ước người tiến lên còn chưa đủ nhân ra một cái tát chụp. Triệu Cao, ngươi đây rõ ràng chính là quan báo tư thủ. Chúng ta Thánh Tông là tuyệt đối sẽ không xuất binh. Chuyện này, ta nhất định phải phản ứng đi tới. Trương Ngạo chịu đựng lửa giận trong lòng thanh âm lạnh như băng nói rằng. Triệu Cao sắc mặt âm hàn không gì sánh được, cặp mắt càng là lóe ra đáng sợ hàn mang nhìn mọi người. Một lúc lâu sau khi, hắn mới lạnh lùng lên tiếng. Tốt, ta nói thật cho ngươi biết. Ta chính là muốn đùa chơi chết các ngươi. Không chỉ là các ngươi bây giờ mười ước người, mặc dù là toàn bộ Hỗn Độn Thánh Tông ta cũng muốn đem tới bị diệt. Ngày hôm nay ta thì để xuống ngoan thoại. Ta chỉ cho các ngươi một ngày, trong vòng một ngày các ngươi nếu không phải xuất binh, các ngươi sẽ chờ toàn bộ chịu chém giết đi. Còn có, ta bất quá hoan nghênh các ngươi đi phản ứng. Lấy các ngươi thấp địa vị, ta ngã muốn nhìn các ngươi có thể phản ứng ra cái gì đến. Trong lòng mọi người liền trầm xuống. Triệu Cao nói cũng phải sự thực. Tiểu đội trưởng tới người trên căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tới gần. Hơn nữa lấy Triệu Cao tại liên minh thế lực tùy tiện tìm một cách lấy cớ liền có thể giết chết rớt Thánh Tông toàn bộ người. Quả thực khinh người quá đáng. Mộ Dung Hiên cương nha cũng muốn cắn nát. Bất quá, hắn vẫn mạnh mẽ chịu đựng. Bởi vì, hắn biết Mộ Dung Vũ còn không có ngã xuống. Nhẫn. Nhất định phải nhẫn. Chỉ cần Mộ Dung Vũ trở về, hết thảy đều tốt làm. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ, đây cũng là ngươi thế lực. Chịu cái tên kia như vậy khi dễ, muốn không đi ra một cái tát đập chết cái kia đồ hỗn hào. Mộ Dung Vũ kỳ thực sớm đã trở về, đúng dịp thấy Triệu Cao ỉa thế hiếp người một màn này. Mộ Dung Vũ đương nhiên rất không thoải mái, cũng muốn một cái tát đập chết Triệu Cao. Thế nhưng, bây giờ còn không phải thời cơ. Triệu Cao là nhất định phải giết, nhưng cũng hiện tại. Bất quá, Triệu Cao trở thành đỉnh đầu của hắn thủ trưởng, hơn nữa rõ ràng muốn cho Thánh Tông đi chịu chết, chuyện này nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Gì, không hợp. Mộ Dung Vũ, người này không muốn hắn, ta muốn đoạt bỏ thân thể của hắn. Bá chủ hoàng đột nhiên gầm nhẹ lên tiếng. Cùng lúc, hắn càng là dục dịch cần phải xuất thủ. Mộ Dung Vũ chịu lại càng hoảng sợ, vội vàng đè xuống bá chủ hoàng. Đây chính là Thánh Vũ chủ liên minh đại quân vào bên trong, ở chỗ này đánh chết liên minh cao tầng, ngươi là không phải là muốn chịu Thánh Vũ chủ liên minh đạo tổ truy sát. Bá chủ hoàng liền thành thật xuống. Bất quá, hắn vẫn đối với Triệu Cao thân thể nhớ mãi không quên. Bất luận làm sao, ta đều phải đoạt xá thân thể của hắn. Mộ Dung Vũ những mắt Triệu Cao cũng chính là phổ thông mà thôi. Đạo quân cảnh thân thể cũng không có cái gì đặc thù. Muốn tới làm có ích lợi gì. Hắn bản ý là muốn tìm được một cái đỉnh đại đạo đạo chủ thân thể cho bá chủ hoàng đoạt xá. Triệu Cao thân thể cũng không phổ thông á. Tuy rằng xa xa không bằng ngươi hỗn độn thiên thể. Nhưng là chiến thần thân thể, hắc hắc, cũng chính là tên ngu ngốc kia đang ở Bảo Sơn không biết bảo mà thôi. Nếu như thể chất của ta là chiến thần thân thể, ta căn bản cũng không lại ngã xuống. Hơn nữa, sợ đã nâng cao một bước. Bá chủ hoàng hắc hắc cười lạnh. Chiến thần thân thể. Mộ Dung Vũ căn bản là nhìn không ra Triệu Cao còn là một thể chất đặc thù người. Ta lúc trước thân thể chẳng qua là phổ thông thể chất mà thôi. Chỉ là cũng bị ta rèn luyện cường đại dị thường, sở dĩ luôn luôn không có đoạt xá. Bất quá, hiện tại đương nhiên muốn đoạt bỏ thể chất đặc thù thân thể. Hơn nữa lúc này đây sống lại sau khi tư chất của ta thiên phú đều được tăng lên. Ngày khác ta nhất định đột phá đã từng cảnh giới cao nhất. Bá chủ hoàng ha ha phá lên cười, khiến Mộ Dung Vũ trực tiếp hết chỗ nói rồi. Bá chủ hoàng, ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn. Nếu bị đạo tổ truy sát, hậu quả bất quá nghiêm trọng. Mộ Dung Vũ chừng bá chủ hoàng liếc mắt, sau đó bước ra một bước, liền xuất hiện ở trong đại trướng. Thánh chủ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện, Mộ Dung Hiên đám người giật nảy mình cho rằng Triệu đi lui đến quay lại. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi liền phát ra tiếng kinh hô. Mộ Dung Vũ gật đầu. Chuyện vừa rồi tình ta đều thấy được. Cái kia Triệu Cao các ngươi không cần thiết để ý tới. Lại dám quan báo tư thù, hắn coi như là sống chấm dứt. Sát ý bắn ra, Mộ Dung Vũ đã đối với Triệu Cao nổi lên sát tâm. Chỉ là, hiện tại hắn địa vị cao hơn chúng ta Thánh Tông sợ là không phải là đối thủ của hắn. Đoan Mộc Thanh có phần lo lắng nói rằng. Mộ Dung Vũ phất tay một cái. Triệu Cao hắn không làm gì được chúng ta, các ngươi không cần thiết lo lắng, nên thì làm cái đó đi. Có hồn giật lão tổ cái này phân thân tại Thánh Vũ Chủ Liên Minh, luận thế lực, có mấy người có thể so với hắn. Nếu là hắn nguyện ý, chỉ cần một câu nói Triệu thăng chức lại phấn thân toái cốt, chết không thể chết lại. Bất quá, Mộ Dung Vũ tạm thời không muốn vận dụng hồn giật lão tổ lá vương bài này, hắn cần tự mình giải quyết Triệu Cao. Huống hồ, bá chủ hoàng còn muốn đoạt bỏ Triệu Cao thân thể. Trực tiếp đi bắt đi Triệu Cao. Biện pháp này ngược lại không tệ, có thể giải quyết sở hữu tai họa ngầm. Bất quá Triệu Cao không chỉ có là tiểu đội trưởng, hơn nữa còn là liên minh sứ giả. Nếu như sau lưng của hắn chỗ dựa vững chắc không lớn, không có khả năng lấy đạo quân cảnh có thể ngồi vào hai cái vị trí này bắt đầu. Nếu là Triệu Cao mất tích, sợ là sẽ phải khiến cho hắn thế lực sau lưng cảnh giác. Biện pháp này, vậy không thể thực hiện được. Một ngày rất nhanh liền trôi qua, bởi vì có Mộ Dung Vũ trở về chủ trì đại cục, Thánh Tông căn bản không có bất luận cái gì gì động. Sáng ngày thứ hai Triệu Cao phương diện cũng không thấy người. Thế nhưng Mộ Dung Hiên đám người nhưng là cảm giác được một bão tố đã tới bình tĩnh như trước. Rốt cuộc, tại ngày thứ hai lúc xế chiều, Triệu Cao mang theo một đám cao thủ vinh váo tự đắc tới. Vừa đến, những thứ kia đại đạo cảnh cấp bậc cường giả liền đem Thánh Tông quân doanh cho bao vây lại. Huyền phù ở trên hư không giữa trung tâm, Triệu Cao trên mặt biểu lộ một tia cười lạnh. Căn cứ điều tra, Thánh Tông cấu kết thần khí chủ bán đứng tình báo của chúng ta, thông đồng với địch. Thánh Tông mọi người chính là chúng ta Thánh Vũ trụ kẻ phản bội, chính là của chúng ta sỉ nhục. Đối đãi kẻ phản bội, chúng ta nhất định phải có thủ đoạn sắc máu. Hiện tại, Liên minh hạ lệnh muốn hoàn toàn chém giết Thánh Tông kẻ phản bội, không còn một mống. Cùng lúc, không có gì ngoài Thánh Tông bây giờ 10 ức người ở ngoài, kể cả toàn bộ Thánh Tông cũng muốn nhổ tận gốc, răn đe. Triệu Cao thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là tại gia trì dưới gần như vang vọng toàn bộ Thánh Vũ trụ đại quân, gần như người người nghe được hắn nói ra. Cái gì? Thánh Tông thông đồng với địch? Điều này sao có thể? Mộ Dung Vũ lúc đầu thế nhưng chém giết mười mấy thần khí trụ đại đạo cảnh cường giả. Có người căn bản không tin tưởng. Có thể, đó chính là chứng cứ. Đó là Mộ Dung Vũ cùng thần khí trụ cộng đồng thương nghị tốt. Để thủ tín với chúng ta. Kỳ thực, những người đó đều là cố ý chết ở Mộ Dung Vũ thủ hạ chính là. Bằng không, hắn đường đường một cái chân ngã cảnh tu sĩ có thể nào ngạnh kháng 3-40 đại đạo cảnh cường giả. Đồng thời chém giết đại đạo cảnh cường giả. Liền lập tức có người nghi ngờ dâng lên. Thánh Tông xong. Mọi người đều vội vàng hướng về phía Thánh Tông phương hướng đi vô giúp vui. Mà lúc này Triệu Cao còn lại là vung tay lên, liền xuất thủ giết chết Thánh Tông 10 ức tới chúng, căn bản cũng không cho Thánh Tông biện giải cơ hội. Trên thực tế, ngay cả Thánh Tông biện giải cũng không dùng. Triệu Cao đã quyết định muốn tiêu diệt sát Thánh Tông. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2272. Trường lão xuất thủ. Triệu Cao, ngươi quan báo tư thủ, ta Thánh Tông khi nào cấu kết thần khí trụ, bán đứng Thánh Vũ trụ. Khác ngậm máu phun người, vu hãm ta Thánh Tông. Mọi việc đều cần chứng cứ đâu. Trương Ngạo đột nhiên giống giận lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy vô tận lửa giận, thậm chí có thể thiêu đốt cửu trọng thiên. Triệu Cao cười lạnh. Chứng cứ? Đây là liên minh đại lão mệnh lệnh, còn cần mệnh lệnh. Ngày hôm qua, các ngươi cử tuyệt xuất binh đi đánh thần khí chủ, cái này chưa tính là chứng cứ. Ngày hôm qua, nhưng thật ra là thử các ngươi. Nếu là ngươi bọn hắn không có thông đồng với địch thần khí vũ trụ, vì sao không ra binh? Triệu Cao, ngươi tên ngu ngốc này. Đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là liên minh trưởng lão có thể tại liên minh vào bên trong làm sằng làm bậy. Liên minh vào bên trong cũng không phải chỉ có ngươi như thế một cách trưởng lão phía trên còn có phó minh chủ cùng minh chủ, còn chưa tới phiên ngươi lấy thúng út voi. Bảo chúng ta mời ước đi đánh thần khí cường giả như rừng thần khí trụ. Bây giờ nói rõ chính là khiến chúng ta Thánh Tông đi chịu chết. Thử. Thử đại gia ngươi a. Có bản lĩnh ngươi đi tới gần thần khí trụ quân doanh thử xem, ta chỉ là cho ngươi đi tới gần mà thôi. Mộ Dung Hiên bay lên trời, đứng ở cùng Triệu Cao vậy cao độ, hướng về phía Triệu Cao liền đổ ập xuống một hồi thoá mạ. Thì ra là thế. Nghe được Trương Ngạo cùng Mộ Dung Hiên tiếng mắng chửi, chung quanh chạy tới người đều hiểu là có ý gì. Chí ít, bọn họ dám xác định Mộ Dung Vũ hẳn không phải là thông đồng với địch, mà là Triệu Cao đang cố ý muốn chỉnh chết Thánh Tông. Dĩ nhiên đắc tội liên minh trưởng lão người. Thật đúng là không biết sống chết. Có không quen nhìn Thánh Tông người lập tức khinh thường nói rằng. Đến có người còn lại là lớn bội phục. Liên trưởng lão đều không sợ đắc tội Thánh Tông người thật đúng là có cốt khí a. Tương phản, nhưng thật ra rất nhiều người khinh thường Triệu Cao. Đều nghĩ cái này lớn người ngu ngốc chỉ là dựa cho liên minh trưởng lão lão tử mà thôi. Nếu không có như vậy, hắn cái gì đều không phải là. Còn đang nói xạo. Giết bọn họ. Vào lúc này Triệu Cao đột nhiên liền nổi giận gầm lên một tiếng. Liền Triệu Cao mang tới những thứ kia thành thiên mấy trăm đại đạo cảnh cường giả liền muốn động thủ. Nếu là bọn họ toàn lực xuất thủ, Thánh Tông tất nhiên không đo được. Trong nháy mắt Thánh Tông những người này cũng sẽ bị hoàn toàn gạt bỏ. Hơn nữa kể cả toàn bộ Thánh Tông đều phải bị Triệu Cao cho trừ tận gốc rứt. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là tại Mộ Dung Vũ dưới tình huống. Hiện tại Mộ Dung Vũ đã trở về, như thế nào sẽ sợ Triệu Cao đây? Chậm đã. Một cái tiếng hét lớn truyền đến, Mộ Dung Vũ rốt cuộc xuất hiện, đột nhiên xuất hiện tại Triệu Cao trước mặt của thần tình lạnh lùng nhìn Triệu Cao. Triệu Cao, ngươi bản lĩnh thật sự. Sấn ta không ở, liền muốn đối phó người của ta. Lẽ nào ngươi còn không có chịu đánh sợ? Ban đầu ở Thánh Tông chịu ta đánh một trận, sau đó lại thao tác Bách Chiến Tông cần phải tiêu diệt ta Thánh Tông, hiện tại càng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngươi mấy cái ý tứ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, Triệu Cao sắc mặt liền chợt biến đổi. Mộ Dung Vũ, ngươi còn chưa có chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Cả nhà ngươi đều chết hết, ta đều còn chưa có chết. Cút nhanh lên đi. Triệu Cao sắc mặt âm trầm xuống, đằng đằng sát khí. Ngươi không chết tốt hơn. Người vừa tới chưa, đem Mộ Dung Vũ cho ta cùng nhau chém rớt. Lại dám thông đồng với địch thần khí chủ, quả thực không biết sống chết. Triệu Cao tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn những thủ hạ kia liền muốn động thủ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt. Người nào dám động thủ? Có lẽ là Mộ Dung Vũ lúc đầu đại chiến trấn trụ không ít người, chịu Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua sau khi, những thứ kia đại đạo cảnh cường giả chỉ cảm thấy tâm tư phát lạnh, nhưng là không ai dám động thủ. Nhìn thấy một màn này, Triệu Cao không khỏi thầm giận. Bất quá, hắn chỉ là đê giai đạo quân, càng thêm không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Sở dĩ, hắn lại cuồng vọng cũng không dám trực tiếp ra tay với Mộ Dung Vũ. Một đám phế vật, Mộ Dung Vũ công nhiên cải lệnh còn không ra tay chém hắn. Đây là đại nguyên soái ký phát mệnh lệnh, ai dám kháng mệnh. Triệu Cao lui về phía sau một bước, vung tay lên, một chỉ mệnh lệnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mệnh lệnh cũng không nhiều, chỉ có rất ít mấy tự. Nói Thánh Tông thông đồng với địch, muốn toàn bộ giết chết các loại vân vân. Đến đại nguyên soái Triệu Húc đại danh còn lại là tại mệnh lệnh phía trên, rồng bay phượng múa. Triệu Húc cũng chính là Triệu Cao phụ thân của Thánh Vũ Trụ Liên Minh trưởng lão cấp bậc tồn tại. Hiện tại đảm nhiệm Thánh Vũ Trụ đại quân đại nguyên soái. Ở chỗ này có thể nói là lấy thúng út voi. Phụ tử các ngươi cùng một ruột, muốn giết chết ta Thánh Tông. Các ngươi còn chưa có tư cách. Mộ Dung Vũ căn bản cũng không sợ hãi Triệu Húc. Hơn nữa, cái này Triệu Húc cũng thực sự ti tiện, trong lòng hắn rất là coi thường phía bên kia. Thậm chí ngay cả đại nguyên soái mệnh lệnh cũng dám cãi lời. Quả nhiên là có đảm lược. Bất quá, ta ngã muốn nhìn ngươi làm sao xong việc. Mộ Dung Vũ biểu hiện khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Bất quá, bọn họ càng thêm tò mò. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ có thể không đối kháng đại nguyên soái. Liên minh trưởng lão cấp bậc tồn tại có thể hay không làm gì Mộ Dung Vũ? Bất quá, rất nhiều người đều cảm giác được Mộ Dung Vũ cái này kiến càng khẳng định hám bất động Triệu Húc cây to này. Đều đến nơi này phân thượng còn không ra tay đem cái kia đồ hỗn hào cho giết chết rớt. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm bá chủ hoàng cũng nhanh muốn nhìn không được xuất thủ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không sợ hãi Triệu Húc cái kia đại trưởng lão. Bất quá, vẫn bị Mộ Dung Vũ cho áp chế xuống. Bây giờ còn không phải thời cơ. Triệu Cao tiếp sau còn có một cái trưởng lão cấp bậc Triệu Húc, giết Triệu Cao Triệu Húc khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Triệu Húc một người còn không có chịu Mộ Dung Vũ để vào mắt. Nhưng đối phương tốt xấu là Thánh Vũ Trụ Liên Minh trưởng lão. Thánh Vũ Trụ Liên Minh nhất định sẽ nhúng tay chuyện này. Còn muốn nhẫn, ta sắp không nhịn được. Bá chủ hoàng gấp đến độ cái gì tựa như. Ngược lại không phải là hắn là một cái sát nhân cuồng, mà là nhìn Triệu Cao cái này chiến thần thân thể người đang ở trước mặt, nhưng là vô pháp đem tới đoạt xá. Điều này có thể cấp đây. Các ngươi những thứ này phế vật, đại nguyên soái mệnh lệnh đều không nghe. Còn chưa đồng thủ. Nhìn thấy tự mình mang tới đại đạo cảnh cường giả không dám ra tay với Mộ Dung Vũ, Triệu Cao nổi giận cả tiếng nguyền rủa mắng lên. Những thứ kia đại đạo cảnh cường giả một phần là Triệu Cao chỗ thế lực cường giả. Đến rất lớn một bộ phận còn lại là lúc trước Vạn Lượng Cung chính là thủ hạ. Đồng cử bỏ mình sau khi Vạn Lượng Cung bao quát Vạn Lượng Cung trước kia thống ngự những thế lực kia người tự nhiên liền trở thành Triệu Cao chính là thủ hạ. Sát. Rốt cuộc, một cái đại đạo cảnh cường giả còn là xuất thủ. Chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, một quyền liền cách không đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy có người rốt cuộc xuất thủ, những người khác cũng rốt cuộc xuất thủ. Cách gọi là nhiều người lực lượng lớn, Mộ Dung Vũ là mạnh mẽ, nhưng tại sao là đối thủ của bọn họ đây? 3. Đang lúc bọn hắn xuất thủ cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng đồng thủ. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ chỉ là bước ra một bước, tiện đà liền một tiếng giòn tan. Triệu Cao gò má của thật cao sưng lên, vẻ mặt tức giận nhìn Mộ Dung Vũ, khóe miệng còn mang theo tơ máu. Nguyên lai, nhưng là bị Mộ Dung Vũ một cái tát cho hung hăng tát ở trên mặt. Ta Thánh Tông chắc là sẽ không khuất phục. Bất luận ngươi là tiểu đội trưởng cũng tốt, ngươi lão tử của là đại nguyên soái, liên minh trưởng lão cũng tốt. Ta Mộ Dung Vũ được đang ngồi được thẳng, tuyệt đối sẽ không khuất phục tại phụ tử các ngươi dâm uy dưới. Ta trung quy tin tưởng trên cái thế giới này còn có công đạo tại. Mộ Dung Vũ đột nhiên chợt quát lên tiếng. Liền toàn bộ quân doanh đều nghe được hắn có phần bi phẫn nói ra. Sát! Không chừa một mống. Triệu Cao nổi giận, khi xuất thủ trước trực tiếp công kích hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lạnh lùng cười, bước ra một bước, lần thứ hai xông về Triệu Cao. Bất quá, lúc này đây Triệu Cao người bên cạnh đều có chuẩn bị. Đang ở Mộ Dung Vũ xuất thủ cùng lúc, mấy cái đại đạo cảnh cường giả dĩ nhiên xuất thủ, một tả một hữu đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Các ngươi quá yếu. Mộ Dung Vũ cười nhạo cười một tiếng, thân hình thoáng một cái cũng đã tránh khỏi hai người kia công kích. Còn hắn thì đã xuất hiện ở Triệu Cao trước người của. Bàn tay to hướng phía trước chợt tìm tòi, Triệu Cao liền phát ra kêu đau một tiếng, hẳn là đã chịu Mộ Dung Vũ bắt ở cái cổ, như là nói hẹp hòi giống nhau nhấc lên. Ta xem người nào dám đồng thủ. Muốn Triệu Cao chết, các ngươi mặc dù đồng thủ. Mộ Dung Vũ xách theo Triệu Cao, thanh âm băng lãnh, đằng đằng sát khí. Sợ ném chuột vỡ đồ, Triệu Cao những người đó rốt cuộc vẫn phải thu hồi lực lượng. Mộ Dung Vũ, ngươi nhất định phải chết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Cao đã không có lúc trước tại Thánh Tông thời điểm cái loại này rất ức giận. Có lẽ là hắn nghĩ hắn lão tử đang ở trong quân doanh. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. 3. Triệu Cao lời của còn không có rơi xuống. Mộ Dung Vũ cũng đã một cái tát chùm lên miệng hắn lên, trực tiếp liền đem Triệu Cao tát vào mồm, thậm chí sau nửa vẻ mặt đều cho làm bể. Mộ Dung Vũ cẩn thận một chút a, khắc phá hư thịt của ta thân thể. Nhìn thấy một màn này, Hà Đồ Lạc Thư trong Bá Chủ Hoàng lập tức đau lòng vô cùng lớn tiếng nói. Ta ghét nhất chính là ngu dại. Đến ngươi quá ngu dại. Mộ Dung Vũ dùng liếc ngu xuẩn phi thường nhãn thần nhìn Triệu Cao. Bất quá Triệu Cao càng phát nổi giận. Mộ Dung Vũ, ngươi tốt nhất khắc rơi vào trên tay ta, bằng không ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Ta Triệu Cao nói được thì làm được. Triệu Cao giống giận, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Lại, nói rằng sau cùng thời gian Triệu Cao trên mặt còn biểu lộ một cái sắc mặt vui mừng. Buông ra Triệu Cao. Một cách thanh âm uy nghiêm truyền tới. Cùng lúc, một đạo thân hình cao lớn liền đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mặt của. Như đại dương minh mông phi thường khí thế cuộn trào mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt liền đem Mộ Dung Vũ cho che hết. Lại dám tại đại gia trước mặt khoe khoang khí thế, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm Bá Chủ Hoàng khinh thường cười lạnh một tiếng. chiếu đơn toàn bộ thu. Sở dĩ Triệu Húc khí thế tuy rằng đem Mộ Dung Vũ cho che mất, nhưng căn bản là không làm gì được Mộ Dung Vũ, liền chéo áo của hắn cũng không có đụng tới. Ngươi liền Triệu Húc, liên minh trưởng lão, tránh sở vì cha nào con nấy Triệu cao quan báo tư thù mà thôi, nhưng ngươi nhưng là không phân tốt xấu sẽ tùy hắn đến. Ta xem ngươi căn bản không thích hợp cho liên minh trưởng lão, ngươi tự động sa thải đi. Nhìn Triệu Húc, Mộ Dung Vũ không sợ chút nào. T. Nghe được Mộ Dung Vũ nói ra, người chung quanh nhưng là không khỏi ngã hít khí lạnh. Mộ Dung Vũ cũng thật sự là qua cuồng vọng đi. Triệu Húc thế nhưng đại nguyên soái cũng là liên minh trưởng lão, hắn lại dám muốn vén rớt hắn trưởng lão vì. Triệu Húc được lập tức thâm như đáy nồi, đáng sợ sát ý không ngừng lan tràn ra, bao phủ toàn bộ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi thông đồng với địch bán đứng thánh vũ trụ, càng là nói vũ nhục ta đây cái tam quân đại nguyên soái, liên minh trưởng lão. Ta hiện tại liền phán quyết ngươi chết tội. Triệu Húc quát lạnh một tiếng. Bước ra một bước, bàn tay to chợt lộ ra, nhô lên cao liền chộp tới Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái hàn mang. Hắn không nghĩ tới cái này Triệu Húc lại dám trước mặt mọi người xuất thủ, chặn đánh giết hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2273. Trước mặt mọi người áp chế. Phụ tử các ngươi quả thực cùng một ruột, Vu Hãm phải không liền muốn động thủ sát nhân, chuyện này ta nhất định sẽ phản ứng đi lên. Hôm nay tất cả mọi người có thể làm chứng cho ta. Nhìn công kích tới Triệu Húc, Mộ Dung Vũ trên mặt không có một tia vẻ sợ hãi. Tương phản nhưng là hết sức lãnh tĩnh, tựa hồ căn bản không sợ hãi. Triệu Húc trong mắt sát khí bạo nhanh chóng, Mộ Dung Vũ lần nữa khiêu chiến quyền uy của hắn. Hắn đã không thể nhìn được nữa. Hơn nữa, tuy rằng Mộ Dung Vũ chiến lực nghịch thiên, tiềm lực thật lớn, nhưng ở trong quân doanh, hắn có quyền lực lượng xử tử hắn. Đây là hắn làm tam quân đại nguyên soái, liên minh trưởng lão năng lực. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, Triệu Húc công kích liền phải rơi vào Mộ Dung Vũ trên người. Nếu là bị hắn đánh lên một quyền, Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vào lúc này, một tấm lệnh bài nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ cùng Triệu Húc trong lúc đó. Phó Minh Chủ lệnh bài. Khi nhìn thấy tấm lệnh bài kia thời gian, Triệu Húc không khỏi kinh hô thành tiếng. Cùng lúc, hắn động tác trên tay càng là chợt đình chỉ. Mộ Dung Vũ có chỗ dựa là Phó Minh Chủ cấp bậc tồn tại. Tại liên minh giữa trung tâm, trưởng lão cùng Phó Minh Chủ trong lúc đó chênh lệch là cực lớn. Bất luận là tại tự thân thực lực hoặc là thế lực lên, trưởng lão đều xa xa không bằng Phó Minh Chủ. Bằng không, trưởng lão chính là Phó Minh Chủ cấp bậc. Có thể nói, trưởng lão căn bản không có thể cùng Phó Minh Chủ đánh đồng. Nếu như Mộ Dung Vũ là Phó Minh Chủ người, như vậy Triệu Húc đem tới đánh chết. Như vậy đời hắn khả năng cũng chính là tử vong. Dù sao thánh vũ trụ lớn như vậy, đến trưởng lão cũng chỉ có mấy cái như vậy, rất nhiều người đều ở đây mơ ước vị trí này đây. Hơn nữa, Triệu Húc còn phát hiện cái kia Phó Minh Chủ cũng phi thường Phó Minh Chủ. Hồn giật. Hồn nhân tộc Phó Minh Chủ, đến thánh vũ trụ liên minh Minh Chủ cũng là hồn nhân tộc một cái lão tổ. Có người nói là đạo tổ cảnh. Có thể nói, tại thánh vũ trụ, hồn nhân tộc đã là cường đại nhất chủng tộc. Ngươi là hồn nhân tộc tới. Triệu Húc sắc mặt khó coi nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bất trí khả phủ cười. Ngươi cho là ngươi có thể từ trong tay của ta cứu ra Triệu Cao cái phế vật này. Hắc hắc, nếu không phải ngươi đúng lúc thu tay lại, như vậy hết mức không phải ta mà là Triệu Cao. Có muốn hay không biết một chút về ta hồn tộc nhân khả năng của. Triệu Húc sắc mặt càng phát khó coi. Mộ Dung Vũ là hồn nhân tộc tới, chuyện này liền khó làm. Chí ít tại trên mặt nổi, hắn không dám đối với Mộ Dung Vũ làm gì. Thậm chí kinh qua sau chuyện này, hắn còn phải bảo vệ tốt Mộ Dung Vũ. Bằng không, nếu là Mộ Dung Vũ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, hồn giật có thể hay không trách tội tới hắn. Đây là vô cùng có khả năng. Mặc dù bây giờ liên minh chức vị rõ ràng, nhưng nói cho cùng, thế giới này còn là kháo quả đấm. Nắm tay càng lớn, nói ra cũng lại càng lớn âm thanh. Nguyên lai, hắn hẳn là hồn nhân tộc cường giả, phía sau có phó minh chủ chỗ dựa. Trách không được hắn dám đối với kháng đại nguyên soái đây. Lúc này, mọi người rốt cuộc biết Mộ Dung Vũ dũng khí từ đâu mà đến. Đổi thành bọn họ cũng dám như thế trương cuồng a. Chỉ là, không biết, Mộ Dung Vũ vốn là không phải dự định xuất động, hồn giật lão tổ, cái này phân thân. Thế nhưng Triệu Húc dĩ nhiên vô liêm sỉ đích mưu chúng ra tay với hắn, ép hắn vận dụng phó minh chủ cái thân phận này đến trấn áp. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng có thể không dùng tới phó minh chủ thân phận, hắn lớn có thể cho bá chủ hoàng xuất thủ. Bất quá, như vậy ảnh hưởng liền khá lớn. Triệu đại nguyên soái, ta là hồn nhân tộc tới. Cắm rễ vu thánh vũ trụ. Ta muốn hỏi một chút, ta đến tột cùng là không phải thánh vũ trụ kẻ phản bội. Cùng thần khí trụ cấu kết. Mộ Dung Vũ nhìn sắc mặt khó coi Triệu Húc, trên mặt lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Triệu Húc cười ha ha một tiếng. Làm sao có thể chứ? Ngươi ngay từ đầu không phải ta bọn hắn thánh vũ trụ kẻ phản bội, chuyện này tuyệt đối là Triệu Cao Hỗn tiểu tử này lầm. Còn muốn Mộ Dung Vũ ngươi đại nhân có đại lượng buông tha Triệu Cao tiểu tử này. Trở lại, ta nhất định sẽ hào hào giáo huấn một chút hắn. Mộ Dung Vũ vẻ mặt mỉm cười khẽ gật đầu, tựa hồ rất hài lòng Triệu Húc phản ứng. Bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền chợt biến đổi. Triệu đại nguyên soái, chuyện này cứ tính như vậy. Ta thế nhưng thiếu chút nữa chịu phụ tử các ngươi đánh chết. Còn có, thế lực của ta cũng cơ hồ bị tiêu hủy vì đất bằng phẳng. Hiện tại, ta rất được tổn thương. Lẽ nào không cho phép ngươi bị an ủi thoáng cái tâm linh của ta bị thương? Triệu Húc tâm tư liền lột bột thoáng cái. Mộ Dung Vũ đây là muốn phản kích. Ngay tức thì, hắn liền nở nụ cười. Chuyện này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Triệu Húc nói ra vẫn chưa xong, liền Mộ Dung Vũ cắt đứt. Ta thực sự rất được tổn thương. Nếu như không có đạo khí hoặc là đạo khí cấp bậc bảo vật, sợ là căn bản vô pháp an ủi tâm linh của ta bị thương. Đạo khí cấp bậc. Nghe được Mộ Dung Vũ nói ra, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Mộ Dung Vũ đây là quang minh chánh đại muốn Triệu Húc cho đạo khí a. Bất quá, nhân ra ngay cả có điểm ấy làm việc Triệu Húc khả năng căn bản không bảo giản không để cho. Quả nhiên, đang nghe Mộ Dung Vũ lúc nói chuyện Triệu Húc trên mặt cơ thể hung hăng co quắp. Đôi mắt ở chỗ sâu trong càng là lóe ra đáng sợ sát khí. Đạo khí, ngươi cho là hàng thông thường a, muốn liền. Triệu Húc tâm tư cắn răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát liền đập chết Mộ Dung Vũ. Không chỉ nói nhất kiện đạo khí, mặc dù là nhiều món đạo khí hắn cũng có thể cầm đi ra. Nhưng, đó là căn cứ vào bản thân hắn là một cái siêu cấp thế lực trưởng khống giả duyên cớ. Đạo khí, hắn cũng chỉ có như vậy một ít. Thuộc về cái loại này không nhất kiện liền ít nhất kiện cái loại này. Mặc dù là hắn cũng không có hào phóng cấp cho Mộ Dung Vũ. Ta nghĩ muốn nhất kiện đại đạo chủ cấp bậc đạo khí rất lâu rồi. Tin tưởng Triệu đại nguyên soái hẳn là có thể đưa ta nhất kiện. Tại Triệu Húc cắn răng nghiến lợi thời gian, Mộ Dung Vũ lại nói một câu khiến hắn trào máu nói ra đến. Đại đạo chủ cấp bậc đạo khí. Người chung quanh tâm tư đều run lên, nghĩ Mộ Dung Vũ thật sự là quá độc ác. Bất quá, cũng có bộ phận người nghĩ Mộ Dung Vũ làm như vậy cũng không quá phận. Dù sao, nếu là hắn có chỗ dựa, lúc này hắn cùng với hắn tất cả cái thế lực đều đã hôi phi yên diệt. Ha ha! Nếu như có thể an ủi ngươi bị thương tâm linh, món này đại đạo chủ cấp bậc đạo khí tặng cho ngươi thì như thế nào? Triệu Húc cười ha ha lên, bàn tay to ở trên hư không giữa trung tâm một chảo. Sau một khắc, nhất kiện đại đạo đạo chủ cấp bậc đạo khí liền ra phát hiện ở trong tay hắn. Đạo khí lóe ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, tuyệt đối là đại đạo đạo chủ cấp bậc đạo khí, sẽ không có sai rồi. Thực sự là đa tạ Triệu đại nguyên soái. Không nghĩ tới Triệu đại nguyên soái hào phóng như vậy. Mong muốn chúng ta sau đó nhiều hơn giao lưu. Mộ Dung Vũ cười ha ha lên, dĩ nhiên đem đạo khí thu vào. Triệu Húc tâm tư đang rỉ máu, cắn răng nghiến lợi nói rằng: nhất định, chúng ta nhất định sẽ hào hào trao đổi. Đến trong lòng hắn còn lại là sát khí bắn ra. Tiểu tạp chủng, nhưng có một ngày, ngươi sẽ bị ta giết chết. Nói chuyện cùng lúc Triệu Húc nhìn Mộ Dung Vũ. Ý tứ bất quá rõ ràng, chính là muốn Mộ Dung Vũ phóng rước Triệu Cao. Ai nha, ta nhưng thật ra quên bây giờ một cha. Bất quá Triệu Cao dĩ nhiên vu hãm ta kỳ tâm có thể giết. Xem tại Triệu đại nguyên soái như vậy chân thành phân thượng, ta sẽ không tính toán nhiều như vậy. Bất quá Triệu đại nguyên soái quý nhân hay quên sự tình, ngày hôm nay ta liền thay ngươi nghiêm phạt Triệu Cao đi. Nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ một cái tát liền vỗ vào Triệu Cao trên người ạ. Triệu Cao liền phát ra một tiếng như giết lợn phi thường tiếng kêu thảm thiết. Lập tức cả người liền héo dừng lại đến. Triệu Húc trong mắt lóe ra đáng sợ sát ý. Ngươi phế đi hắn. Mộ Dung Vũ trên mặt liền biểu lộ ngượng ngùng thần sắc. Ta vốn có chỉ là muốn đánh hắn một trận, nhưng không nghĩ tới dùng sức điểm. Còn muốn Triệu đại nguyên soái thứ tội a. Nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ đã đem Triệu Cao cho thảy qua. Xem trên mặt hắn dáng vẻ, đâu là không tiện. Hơn nữa, tất cả mọi người lòng biết rõ, Mộ Dung Vũ rõ ràng liền là cố ý phế bỏ Triệu Cao mà không phải vô tâm tới thất. Hừ. Triệu Húc hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, lập tức nắm lên Triệu Cao thân hình lóe ra trong lúc đó cũng đã tiêu thất tại chỗ. Cứ đi. Thánh chủ, cứ bỏ qua Triệu Cao hỗn tạp. Ngươi hẳn là một cái tát đem hắn sợ chết. Trương Ngạo Bay bắt đầu có phần không cam lòng nói rằng. Chính là, phế bỏ hắn, lấy Triệu Húc năng lực, hắn rất nhanh thì lại khôi phục đỉnh thực lực đi. Đoan Mộc Thanh cũng đi lên. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Triệu Cao cả đời này đều chỉ có thể là phế nhân một cái. Trương Ngạo đám người hai mặt nhìn nhau, vội vàng hỏi, nhưng Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Một bên khác. Phụ thân, ta nhất định phải để cho Mộ Dung Vũ tạp chủng kia chết. Lại dám phế bỏ ta. Ta nhất định phải tự tay giết hắn. Triệu Cao sắc mặt dữ tợn, thanh âm oán độc. Hắn nhất định sẽ hết mức. Triệu Húc sắc mặt băng lãnh, đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ đã chịu hắn xếp vào phải giết tới người có tên đơn phía trên. Lại dám ở giữa áp chế hắn, quả thực chính là muốn chết. Bất quá, hiện tại hắn cần phải làm là muốn khôi phục Triệu Cao tu vi. Chỉ là, rất nhanh hắn liền biến sắc. Triệu Cao kinh mạch đã chịu hoàn toàn hủy diệt. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn có một cổ không gì sánh được lực lượng cường đại ngủ đông lên. Một khi Triệu Húc bắt đầu chữa trị Triệu Cao thân thể, cổ lực lượng kia sẽ gặp tiến hành phá hư. Căn bản vô pháp chữa trị. Đến Triệu Húc cũng phát hiện cổ lực lượng kia tại trên bản chất muốn mạnh mẽ hơn hắn vô số lần. Nói cách khác, hắn căn bản vô pháp đem cổ lực lượng kia theo Triệu Cao trên người khu trừ đi ra ngoài. Cái gì? Ta cả đời đều không thể khôi phục tu vi. Nguyên bản chịu Mộ Dung Vũ phế bỏ sau khi Triệu Cao còn không có cảm giác được cái gì. Bởi vì hắn nghĩ mặc dù hắn chịu phế bỏ, hắn lão tử của cũng có thể khiến hắn khôi phục tới đỉnh. Nhưng bây giờ, hắn gần như là không tin giống giận lên tiếng. Bên trong cơ thể ngươi có một cổ mạnh mẽ hơn ta hơn lực lượng đang ngăn trở lên ta tại chữa trị ngươi thân thể. Lấy thực lực của ta căn bản vô pháp đem tới khu trừ đi ra ngoài. Triệu Húc thấp trầm giọng nói rằng. Phụ thân, ngươi thế nhưng đỉnh đại đạo đạo chủ, làm sao có thể khu trừ không được. Mộ Dung Vũ tiểu tạp chủng nào có như vậy lực lượng cường đại. Triệu Cao gầm thét, hắn căn bản vô pháp tiếp thu hắn trở thành phế nhân chuyện thực. Nếu như ta không đoán sai, bên trong cơ thể ngươi cổ lực lượng kia chí ít đều là đạo tổ cấp bậc lực lượng. Chỉ có đạo tổ cấp bậc cường giả mới có thể đem tới khu trừ đi ra ngoài. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cầu minh chủ giúp ngươi khu trừ lực lượng. Triệu Húc trên người sát ý lan tràn, đằng đằng sát khí. Đạo tổ. Triệu Cao trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, nhưng hắn hay là không dám tin tưởng. Mộ Dung Vũ tiểu tạp chủng tại sao có thể có đạo tổ thực lực? Nhất định là ngươi lầm. Phụ thân, hiện tại lập tức mang ta đi tìm minh chủ. Ta không muốn trở thành phế vật a. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2274. Đoạt xá. Bản thân ngươi chính là phế vật. Lão tử thật vất vả làm cho ngươi cách liên minh sứ giả, cái này được rồi, chỗ tốt không có cho tới nhiều ít, ngược lại thì chọc một thân tinh. Đang động tay trước kia, ngươi cũng không tiện tốt chuyển tra một chút thân phận của đối phương. Lão tử sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết. Triệu Húc đột nhiên bạo nộ rồi, hướng về phía Triệu Cao là một hồi chửi ầm lên. Triệu Cao cũng nổi giận. Ta đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ cũng trải qua ngươi đồng ý sau khi. Nếu như ta là phế vật, vậy ngươi cũng là một phế vật. 3. Triệu Húc nổi giận, một cái tát liền hung hăng quất vào Triệu Cao trên người, gần như đem Triệu Cao cho trực tiếp đánh chết. Bây giờ hai cha con diễn chính là chưa ra làm trò. Thánh Tôn trong quân doanh, Mộ Dung Vũ cùng bá chủ Hoàng hai mặt nhìn nhau. Đến bọn họ phía trước trong hư không còn lại là rõ ràng bày biện ra Triệu Húc hai cha con bên kia đồng thái. Quả thực chính là hiện trường gieo thẳng. Nguyên lai trước kia chính là bá chủ Hoàng xuất thủ. Cũng chỉ có hắn xuất thủ mới để cho Triệu Húc đều thúc thủ vô sách. Hơn nữa bá chủ Hoàng lực lượng vẫn còn ở từ từ khống chế Triệu Cao thân thể. Mặc dù hắn cái gì đều không cho, chỉ muốn tiếp tục nữa, Triệu Cao sớm muộn sẽ bị hắn đoạt xá thành công. Bây giờ vô liêm sỉ, không nên đem thịt của ta thân thể cho làm bể. Bằng không, ta không một cái tát đập chết hắn. Một hồi sau khi, bá chủ Hoàng liền cảm giác được có phần đau lòng. Bởi vì, hắn sớm đem Triệu Cao thân thể xem thành là của hắn. Hiện tại Triệu Húc là ở đánh Triệu Cao, nhưng trên thực tế nhưng là đánh vào bá chủ Hoàng trên người như nhau. Yên tâm, Triệu Húc là một cách như vậy nhi tử, hắn sẽ không đối với con của hắn như thế nào. Hơn nữa hắn rất nhanh thì rời đi nghiền nát vũ trụ. Mộ Dung Vũ nhưng thật ra rất bình tĩnh. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nhưng thật ra liệu sự như thần. Bọn họ quả nhiên phải đi. Đi, chúng ta cũng đuổi theo. Lúc này đây, nhất định phải đem hắn cho toàn bộ giải quyết hết. Bá chủ Hoàng cười hắc hắc, liền dục Mộ Dung Vũ theo sau. Nguyên lai, lúc này đây lại là hai người bọn họ âm mưu. Cố ý đánh cho tàn phế Triệu Cao, tại trên người hắn lưu lại đạo tổ cấp bậc lực lượng. Như vậy Triệu Húc căn bản vô pháp hóa giải, như vậy hắn chỉ có thể đi cầu cứu liên minh minh chủ. Đến chỉ cần hắn ly khai quân doanh, đó chính là bá chủ Hoàng cùng Mộ Dung Vũ cơ hội. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ đoán không sai, Triệu Húc căn bản không có dừng lại, rất nhanh liền rời đi quân doanh. Ngay tức thì, hắn liền cùng bá chủ Hoàng đuổi theo. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nem xuyệt trái bá chủ Hoàng, tuy rằng Triệu Húc đê tiện vô sỉ, nhưng dù sao cũng là liên minh trưởng lão tới thánh vũ trụ một đại chiến lực lượng, ngươi không cần đánh chết hắn. Chỉ cần đem Triệu Cao cho cướp đoạt đi liền. Trên đường, Mộ Dung Vũ căn dặn bá chủ Hoàng. Hắn sợ bá chủ Hoàng liền Triệu Húc cũng cho chém giết. Liền phế vật này đợi đến ta khôi phục tu vi sau khi... Ta thay ngươi nhất thống thánh vũ trụ, thần khí trụ cùng với võ đạo vũ trụ. Bá chủ Hoàng khí phách tận trời nói. Tựa hồ hắn chính là đệ nhất thiên hạ. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Sợ còn không có đợi được ngươi khôi phục thực lực, thánh vũ trụ liền luôn hãm. Hơn nữa, ngươi nếu là đánh chết Triệu Húc đi, có lẽ sẽ khiến cho thánh vũ trụ liên minh chú ý. Đến lúc đó, có thể sẽ có đạo tổ cường giả xuất thủ truy sát. Được rồi. Có lẽ là bá chủ hoàng nghĩ hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh. Hoặc là hắn không muốn trêu chọc phiền toái, chỉ có thể đoạt xá sau đó khôi phục tu vi. Cuối cùng, hắn vẫn đồng ý. Chúng ta ở nơi nào động thủ? Tại nghiền nát vũ trụ còn là trở lại thánh vũ trụ. Tiểu tử, những thứ này tử khí ta cũng không thể hấp thu, hơn nữa đối với linh hồn của ta thương tổn cực đại. Bá chủ hoàng hỏi thăm. Tại nghiền nát vũ trụ đi, bộ dáng như vậy Triệu Húc có lẽ sẽ tưởng thần khí trụ làm. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc. Ta phát hiện, ngươi càng ngày càng âm hiểm. Bá chủ hoàng chừng Mộ Dung Vũ liếc mắt, cùng lúc, hắn đã xuất thủ. Bá. Chỉ thấy hắn trực tiếp rồi rời đi Hà Đồ Lạc Thư, biến ảo trở thành ban đầu ở bá chủ hoàng đạo trong phủ đại sát tứ phương cái kia thần khí vũ trụ người mạnh nhất dáng vẻ, sau đó lộ ra bàn tay to, nhô lên cao liền chộp tới đang ở nhanh chóng tiến lên Triệu Húc. Cái này bá chủ hoàng không chỉ có âm hiểm, nhưng lại mang thù. Nhìn thấy bá chủ hoàng huyễn hóa ra tới dáng vẻ, Mộ Dung Vũ không khỏi nhướng mắt. Hắn hiện tại huyễn hóa ra người tới là cùng thánh vũ trụ phó minh chủ một cấp bậc tồn tại. Lúc đầu người của song phương gần như đem bá chủ hoàng cho giết chết. Có thể là người này cuối cùng không có thể giết chết bọn họ, đến vẫn còn ở mang thù đi. Thuận tiện, vào hôm nay âm phía bên kia một bả. Hơn nữa, bá chủ hoàng lúc này vốn có một cái tát có thể đem Triệu Húc cho chụp vững, sau đó cướp đi Triệu Cao. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đem tự cảnh giới của mình áp chế tại đỉnh đại đạo đạo cảnh. Đang ở tiến lên giữa trung tâm Triệu Húc trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Xoay người nhìn lại gần như không đưa hắn làm cho giật mình. Là ngươi. Lớn mật. Triệu Húc tâm tư vốn là nín nổi giận trong bụng, hiện tại nhìn thấy thần khí vũ trụ cường giả lại dám tại thánh vũ trụ hậu phương đối với đánh lén mình. Không khỏi càng phát tức giận rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Triệu Húc lập tức xuất thủ trực tiếp liền cùng bá chủ hoàng đại chiến tại một khối. Hai người đều là đỉnh đại đạo đạo chủ. Bất quá, đỉnh đại đạo đạo chủ cũng chia mạnh yếu. Bất quá rõ ràng là bá chủ hoàng cái này đỉnh đại đạo đạo chủ cường đại rồi một bậc. Dù sao, hắn thế nhưng thánh vũ trụ phó minh chủ cấp bậc này tồn tại. Lại là Triệu Húc cái này đại đạo đạo chủ có thể so sánh được. Đại chiến ngay từ đầu Triệu Húc liền đặt ở hạ phong, bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá, hắn còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Cùng lúc, hắn đã phát ra tín hiệu. Lúc này quân doanh bên kia thánh vũ trụ đại đạo cảnh cường giả đang chen chúc mà đến. Ở đây cự ly quân doanh không phải rất xa. Rất nhanh Mộ Dung Vũ liền cảm giác được từng cổ một khí tức cường đại đang nghiền nát hư không cấp tốc mà đến. Oanh! Vào lúc này, bá chủ hoàng đột nhiên một quyền liền đem Triệu Húc cho đánh bay ra ngoài. Lập tức, hắn bước ra một bước, dĩ nhiên xuất hiện ở Triệu Cao trước mặt của. Lần thứ hai một quyền đánh ra. Tại Triệu Húc tức giận tiếng sống giận dữ giữa trung tâm Triệu Cao trực tiếp chịu một quyền cho đánh thành bột mịn. Nhìn Triệu Húc có thù câu liệt. Hừ. Ngày hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi thánh vũ trụ liên minh đại quân đại nguyên soái. Ngươi trung quy sẽ bị chúng ta thần khí trụ cho đánh chết. Đến toàn bộ thánh vũ trụ tu sĩ đều phải chết. Thánh vũ trụ chính là chúng ta thần khí vũ trụ. Các ngươi những thứ này ti tiện tồn tại không có tư cách tại thánh vũ trụ sinh tồn. Bá chủ hoàng cười lạnh một tiếng, thân hình lóe ra trong lúc đó, dĩ nhiên xé sách hư không, hướng phía viễn phương liền bay vút đi. Chạy đi đâu? Triệu Húc sống to hơn chạy đi liền theo đuổi. Mà lúc này thánh vũ trụ đại lượng đại đạo cảnh cường giả cũng đuổi theo. Chỉ là bá chủ hoàng từ từ nhanh chóng tốc độ, rất nhanh liền đem Triệu Húc đám người cho bỏ qua rồi. Ha ha, thật thoải mái. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm bá chủ hoàng ha ha phá lên cười. Đến Triệu Cao còn lại là đứng ở hắn cùng trước mặt, sắc mặt như màu đất. Triệu Cao tính toán lại ngu xuẩn cũng biết bây giờ là chuyện gì xảy ra. Căn bản cũng không có thần khí vũ trụ cường giả tập sát, đây hết thảy hoàn toàn đều là Mộ Dung Vũ âm mưu a. Trước kia Triệu Húc nhìn thấy Triệu Cao chịu một quyền đánh bể, kỳ thực cũng chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi. Chân chính Triệu Cao sớm chịu chuyển rời đến Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn thế nào? Triệu Cao hoàn toàn sợ hãi, không còn có sảng khoái nhật kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Có chỉ là e ngại. Không làm gì, ta người bạn này muốn đoạt xá ngươi thân thể mà thôi. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt trào phúng nhìn Triệu Cao, chỉ vào bên cạnh bá chủ hoàng nói rằng: ta chính là một cái phế vật, thịt của ta thân thể thường thường không có gì lạ, cho dù đoạt xá cũng không có cái gì dùng. Triệu Cao sợ chết, vội vàng cầu xin tha thứ dâng lên. Ngươi thật sự là một cái phế vật. Đang ở Bảo Sơn cũng không thức bảo, quả thực chính là quỷ mục một cái. Nếu như ngươi có thể tu luyện của ngươi thân thể, mặc dù ngươi vô pháp trở thành đạo tổ cường giả, cũng là đại đạo đạo chủ giữa trung tâm vô địch tồn tại. Đáng tiếc, ngươi quá phế vật. Bá chủ hoàng cười nhạo, hắn rất nhớ một bàn tay suy tại Triệu Cao trên người à. Nhưng nghĩ tới bây giờ cổ thân thể rất nhanh liền là của mình, bởi vậy hắn không bỏ được. Tự mình đánh mình, không phải chuyện rất ngu xuẩn sao? Mộ Dung Vũ, ngươi đem linh hồn của hắn cho ta rút ra, ta chuẩn bị đoạt xá. Bá chủ hoàng nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Tuy rằng hắn có thể lấy mẫu Triệu Cao linh hồn, nhưng hắn cũng không phải hồn nhân tộc tới, đối với linh hồn cũng không có Mộ Dung Vũ quen thuộc như vậy. Mộ Dung Vũ gật đầu, liền xuất thủ. Mộ Dung Vũ, ngươi không thể như thế đối với ta. Ngươi nếu là giết ta, cha ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Cao sắc mặt dữ tợn lên. Phụ thân ngươi. Mộ Dung Vũ cười nhạo nở nụ cười, chỉ vào bên cạnh bá chủ hoàng. Hắn thế nhưng đạo tổ, đừng nói một cái Triệu Húc, mặc dù là 1000 cái, 1000 cái Triệu Húc đều không phải là đối thủ của hắn. Thử hỏi, ta sợ phụ thân ngươi sao? Triệu Cao trầm mặt, trong mắt xẹt qua tuyệt vọng thần sắc. Hắn đã sớm suy đoán Mộ Dung Vũ bên người có đạo tổ cấp bậc tồn tại. Hiện tại, người này liền ở bên cạnh, nhưng lại muốn đoạt bỏ thân thể của hắn. Có như thế một cách đạo tổ cho chỗ dựa vững chắc, Mộ Dung Vũ còn sợ ai? Vung tay lên, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền đem Triệu Cao linh hồn cho rút ra. Sau đó bấm tay bắn ra, trực tiếp liền đem Triệu Cao linh hồn cho tiêu diệt. Đối với Triệu Cao ký ức, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có hứng thú. Mặc dù Triệu Húc biết là hắn động thủ thì như thế nào? Có bá chủ hoàng tại, ai dám động hắn? Thân thể của hắn còn là quá mức gầy yếu, căn bản vô pháp dung nạp linh hồn của ta. Sở dĩ, ta cần phải từ từ rèn luyện thân thể của hắn. Lại, mặc dù ta hoàn toàn đoạt xá, ta cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục tu vi. Mộ Dung Vũ, có hay không thiên địa nguyên khí nồng nặc địa phương? Bá chủ hoàng một bên đoạt xá, một bên hỏi Mộ Dung Vũ. Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong tuy rằng có thể thời gian gia tốc, nhưng thiên địa nguyên khí căn bản cũng không đủ. Sở dĩ trực tiếp liền loại bỏ Hà Đồ Lạc Thư. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ biết một chỗ bất quá thích hợp bá chủ hoàng Thăng Dương Đạo Phủ. Bất quá Thăng Dương Đạo Phủ chỉ có hắn mới có thể tự ra vào. Nếu là ở chỗ đó tu luyện, bá chủ hoàng căn bản vô pháp tự ra vào. Đến lúc đó, mặc dù hắn chữa trị tu vi, đến Mộ Dung Vũ gặp phải nguy hiểm, hắn cũng căn bản vô pháp đúng lúc chạy tới. Chúng ta đi Thánh Vũ Trụ tìm một chỗ, ngươi trước đoạt xá. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, sớm biết rằng hắn liền đọc lấy Triệu Cao ký ức. Bất quá, hiện tại hắn có hồn giật lão tổ ký ức, đều là giống nhau. Tìm tòi thoáng cái ký ức, rất nhanh Mộ Dung Vũ liền tìm được rồi một cái vạn bội thiên địa nguyên khí địa phương. Tuy rằng thiên địa nguyên khí vẫn còn có chút bất túc, nhưng đã là hắn biết đến thiên địa nguyên khí cao nhất địa phương. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực, trực tiếp truyền tống về tới thánh trong vũ trụ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2275. Vô ngã cảnh. Mộ Dung Vũ, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài ta đều không thể bang trợ ngươi. Chính ngươi cần phải cẩn thận. Đang bế quan trước kia, Phách Hoàng căn dặn Mộ Dung Vũ. Lúc này, bọn họ đã về tới Thánh Vũ Trụ, xuất hiện ở cái kia vạn bội thiên địa nguyên khí địa phương. Phách Hoàng phải ở chỗ này bế quan, hoàn toàn nắm trong tay Triệu Cao thân thể cùng với khôi phục đỉnh thực lực. Đoạt xá kỳ thực rất đơn giản, nhưng Triệu Cao thân thể quá mức nhỏ yếu, vô pháp hoàn toàn dung hợp Phách Hoàng linh hồn. Bây giờ phải cần một khoảng thời gian đến rèn luyện thân thể. Lại, mặc dù đoạt xá sau khi Phách Hoàng muốn khôi phục tới đỉnh thực lực cũng cần cực kỳ khá dài thời gian. Mộ Dung Vũ gật đầu, liền cáo từ ly khai. Bất quá, nhưng là bị Phách Hoàng cản lại. Trong cơ thể của ngươi dành dụm lên đại lượng lực lượng. Những lực lượng này không ngừng phóng thích có thể cho lực lượng của ngươi lấy được nhanh chóng tăng lên. Hiện tại, ta liền giúp ngươi một tay chở ngươi đột phá tới vô ngã cảnh. Phách Hoàng đã biết Mộ Dung Vũ đích thực chính cảnh giới cùng ngày đó chuyện làm. Mộ Dung Vũ đang định muốn cự tuyệt, hắn lúc trước liên tục tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, lại tiếp tục tăng lên chuyện đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá, Phách Hoàng nhưng là đã động thủ. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể xếp bằng ngồi xuống. Đạo tổ lực lượng như nước lũ giống nhau đánh vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, đem cả người hắn đều cho che mất. Tại Phách Hoàng lực lượng kéo dưới, nguyên bản ngủ đông tại Mộ Dung Vũ lực lượng trong cơ thể trực tiếp liền bị ép đi ra, sau đó hội tụ đến Mộ Dung Vũ lực lượng tới. Liền, Mộ Dung Vũ lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng vọt. Lực lượng hết sức tinh thuần, căn bản không cần Mộ Dung Vũ làm nhiều rèn luyện. Lại, Mộ Dung Vũ còn phát hiện, dù cho hắn lực lượng tại tăng lên, nhưng tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng phụ. Trực tiếp giống như là nghi thức xối nước lên đầu giống nhau. Hắn cần phải làm là quen thuộc lực lượng mới. Ta lúc trước nói qua có thể đem một cái đỉnh đại đạo đạo chủ tăng lên tới đạo tổ cảnh cũng không phải là ăn nói lung tung. Tuy rằng ngươi chiến lực nghịch thiên, nhưng chân chính cảnh giới quá thấp, ta có thể giúp ngươi trực tiếp tăng lên tới vô ngã cảnh đến không có bất kỳ di chứng. Phách Hoàng thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, không nói gì, nghiêm túc phối hợp Phách Hoàng. Không lâu sau khi theo Mộ Dung Vũ thân thể run lên, một cổ so với trước cường đại rồi gấp trăm lần khí tức chợt từ trên người hắn bộc phát ra. Vô ngã cảnh. Rốt cuộc đột phá. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ rốt cuộc đột phá, Phách Hoàng cũng giống là hoàn thành sứ mệnh giống nhau trực tiếp lại bắt đầu bế quan. Mà lúc này Mộ Dung Vũ lại cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là đang tìm hiểu. Phách Hoàng cũng không chỉ là mạnh mẽ tăng lên Mộ Dung Vũ cảnh giới, mà là đưa hắn đối với vô ngã cảnh kinh nghiệm tu luyện đến lúc cũng đang giúp trợ Mộ Dung Vũ tăng lên lực lượng trong quá trình truyền cho Mộ Dung Vũ. Có thể nói, hiện tại Mộ Dung Vũ mặc dù mới đột phá tới vô ngã cảnh, nhưng hắn đối với vô ngã cảnh lĩnh ngộ nhưng là vượt qua bất kỳ một cách nào vô ngã cảnh tu sĩ. Mặc dù là những thứ kia đỉnh đại đạo đạo chủ đối với vô ngã cảnh lĩnh ngộ cũng không bằng Mộ Dung Vũ. Bởi vì, Mộ Dung Vũ lấy được là Phách Hoàng cái này đạo tổ cường giả đối với vô ngã cảnh lĩnh ngộ. Bất quá, những kinh nghiệm này tuy rằng cao nhất, nhưng thủy chung là của người khác, Mộ Dung Vũ sẽ không cầm đến trực tiếp sử dụng. Nếu muốn đột phá tới đại đạo cảnh, nhất định phải có mình đại đạo. Đến cái gì là đại đạo? Chính là mình tương lai phải đi đường, phải như thế nào đi? Phách Hoàng đại đạo tuy rằng như là ngọn đèn sáng giống nhau chỉ dẫn lên Mộ Dung Vũ, nhưng cũng không phải là hắn đại đạo. Chân ngã cảnh là hồi âm chân ngã trở lại nguyên trạng. Tựa hồ hết thảy đều về tới nguyên điểm như nhau. Vô ngã cảnh, danh như ý nghĩa, chính là không có ta. Đã không có qua lại, hiện tại cùng thời gian tới. Như thế nào đã không có ta? Ta chính là chân chân thật thật tồn tại tại trong hỗn độn, ta không chết, ta chính là tồn tại. Mặc dù thân thể mục nát, linh hồn vẫn như cũ bất diệt. Trừ phi thân thể mục, linh hồn mai một. Quay về hỗn độn. Không có ta, chính là không có ta hết thảy. Nhưng ta muốn theo đuổi là hỗn độn trưởng khống giả trong hỗn độn cường đại nhất tồn tại. Ta chính là hết thảy là, ta chính là vô tận hỗn độn. Mộ Dung Vũ trầm tư, đột nhiên hắn tựa hồ như có sở ngộ giống nhau. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc tìm được hắn đại đạo. Trên thực tế, hắn đại đạo vẫn luôn là tồn tại. Theo người phàm thời gian vẫn tồn tại hỗn độn trưởng khống giả. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ trên người khí tức lần thứ hai bạo phát, vẫn còn như sóng biển giống nhau từng cổ một mang tất cả ra càng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng cảnh giới của hắn cũng không có được tăng lên. Bất quá, chiến lực nhưng là tăng lên không ít. Bởi vì, lực lượng của hắn cùng linh hồn bắt đầu rồi dung hợp càng nhiều hơn vòng xoáy. Đến dung hợp vòng xoáy càng nhiều, Mộ Dung Vũ chiến lực lại càng kinh khủng. 100 vạn vòng xoáy. Ngắn ngủi một canh giờ không đủ thời gian, Mộ Dung Vũ lực lượng cùng linh hồn dung hợp vòng xoáy cũng đã tăng vọt tới 100 vạn. Tương đối kinh khủng. Hiểu ra, với hắn luy tử luy hoạt mới đưa linh hồn vòng xoáy dung hợp tới 50 vạn. Hiện tại một canh giờ liền dung hợp 50 vạn. Hơn nữa, bây giờ cũng Mộ Dung Vũ chủ động dung hợp. Trừ lần đó ra, Mộ Dung Vũ linh hồn tới hình cầu cũng lần thứ hai tăng vọt trực tiếp gấp bội trực tiếp đạt tới 2 vạn cái. Mặc dù là sinh mệnh thủ tán cây bao phạm vi cũng lộn mấy vòng cực lớn mười mấy tinh vực cách cỡ. Cảnh giới còn là vô ngã cảnh nhất giai, nhưng chiến lực đã long trời lở đất. Đây cũng là ngộ đạo lực lượng. Một khi ngộ đạo thực lực tăng vọt, vô ngã cảnh thì có đại đạo đạo chủ chiến lực. Mộ Dung Vũ, ngươi là ta đã thấy sau cùng nhịp thiên một cái tu sĩ. Như bất luận ngoài ý muốn, ngươi tuyệt đối có thể trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Hắc hắc, ta thế nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người trở thành qua hỗn độn trưởng khống giả. Ngươi hẳn là người thứ nhất. Phách Hoàng mở mắt trên mặt xẹp qua một cái vẻ khiếp sợ nói. Phách Hoàng những lời này tựa hồ có ám chỉ gì khác. Mộ Dung Vũ có phần kinh ngạc nhìn về phía Phách Hoàng, hỏi chẳng lẽ còn có mặt khác trưởng khống giả. Thời gian, không gian, trật tự, chiến tranh, sinh mệnh, số phận, tử vong, hủy diệt cùng với hỗn độn trưởng khống giả. Đây cũng là trong truyền thuyết chín lớn trưởng khống giả. Phách Hoàng chậm rãi mà nói ra một ít khiến Mộ Dung Vũ chưa bao giờ nghe bí mật đến. Bây giờ chín lớn trưởng khống giả đã nắm trong tay thế gian hết thảy. Đến trong đó hỗn độn trưởng khống giả là cường đại nhất, kể cả cái khác 8 người trưởng khống giả cũng có thể nắm trong tay. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ ngươi muốn trở thành hỗn độn trưởng khống giả nhất định vô cùng gian khổ. Cuối cùng, ngươi muốn đối mặt thực lực kia ngập trời trưởng khống giả. Áp lực sơn lớn. Phách Hoàng, ngươi đỉnh thời gian cùng những thứ kia trưởng khống giả so sánh với làm sao? Phách Hoàng trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Đạo tổ cùng sở hữu tam trọng thiên đến ta chẳng qua là vừa vặn bước vào đệ nhị trọng thiên mà thôi. Đến trưởng khống giả là tại đạo tổ phía trên vô thượng tồn tại. Nhân ra một hơi thở có thể suy chết hàng tỷ cách ta. Bất quá, mục tiêu của ta chính là muốn giết chết một cái trưởng khống giả thủ nhi đại chi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Ngươi cũng không sợ chịu những thứ kia trưởng khống giả nghe được. Tuy rằng những thứ khác trưởng khống giả không có nắm trong tay hỗn độn, nhưng bọn hắn cũng là mánh khóe thông thiên tồn tại. Chúng ta những thứ này con kiến hôi nhất cử nhất động sợ đều man bất quá ánh mắt của bọn họ. Ta thực lực này cùng trưởng khống giả có chênh lệch cực lớn, cho dù bọn họ nghe được cũng sẽ không cùng ta tính toán. Nhưng thật ra ngươi tuyệt đối là 8 trưởng khống giả cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Không có hỗn độn trưởng khống giả, 8 người kia là trong hỗn độn cường đại nhất 8 tồn tại. Nhưng nếu là ngươi trở thành hỗn độn trưởng khống giả, bọn họ cũng chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi. Sở dĩ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Phách Hoàng không biết là nhìn có chút hả hê còn là cái gì, cười hắc hắc dâng lên. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Triệu Cao, cũng chính là Phách Hoàng vai. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Bất luận địch nhân mạnh bao nhiêu, đều không thể ngăn cản ta thành tựu hỗn độn trưởng khống giả. Thần khí ngăn cản sát thần. Đợi đến ta trở thành hỗn độn trưởng khống giả, ta sẽ nhường ngươi trở thành chiến tranh trưởng khống giả, cái này thích hợp ngươi. Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng, thân hình thoáng một cái, dĩ nhiên ly khai ở đây, về tới nghiền nát trong vũ trụ. Tám đại trưởng khống giả chuyện tình, sớm đã bị hắn phiết đi sang một bên. Đây chẳng qua là thuật lại mà thôi, ai biết tới cùng có hay không như vậy tồn tại a. Hơn nữa, mặc dù tám đại trưởng khống giả chân chính tồn tại, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ cũng là mù lo lắng. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Buồn lo vô cớ. Trở lại trong quân doanh, Triệu Húc chịu chặn giết, Triệu Cao chịu đánh chết, chuyện tình đã truyền sôi sùng sục. Bất quá, những thứ kia truy sát đại đạo cảnh cường giả đã toàn bộ đã trở về. Về phần Triệu Húc còn lại là đã chịu mạnh mẽ mệnh lệnh trở lại liên minh tổng bộ đi. Lúc này đã lửa giận công tâm, nếu không phải liên minh có cái phó minh chủ đúng lúc chạy tới, sợ Triệu Húc đã dẫn theo thánh vũ trụ liên minh đại quân sát hướng về phía thần khí trụ bên kia. Bây giờ cùng thánh vũ trụ chiến lược không hợp. Thánh vũ trụ không phải chặn đánh thất bại những người đó, mà là kéo dài thời gian, ngăn chặn thần khí vũ trụ đại quân. Tạm gác lại võ đạo vũ trụ cùng thần khí trụ chém giết. Bất quá, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền phát hiện không thích hợp chỗ. Bởi vì thánh vũ trụ liên minh đại quân so với bình thường nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại mỗi một cách trong thời gian ngắn còn có đại lượng thánh vũ trụ liên minh xung binh theo thánh vũ trụ đi qua truyền tống trận truyền đưa tới. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đã tại đại quân vào bên trong phát hiện ít nhất là cái trưởng lão cấp bậc tồn tại. Bá! Một đạo so với ở đây bất luận kẻ nào đều muốn khí tức cường đại đột nhiên theo truyền tống trận giẫm chân tại chỗ ra. Khí tức như nước thủy triều cuồn cuộn mà đến. Phó minh chủ cấp bậc. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi. Cái này phó minh chủ so với lúc trước cái kia phó minh chủ càng thêm mạnh mẽ. Lại, lúc trước cái kia phó minh chủ là qua đây tranh đoạt Phách Hoàng đại đạo phủ, cũng không có mang theo đại quân đến đây. Mà lúc này, cái này phó minh chủ còn lại là mang theo bộ hạ của hắn mênh mông cuồn cuộn mà đến. Thánh vũ trụ liên minh tổng cộng chỉ có 10 cái phó minh chủ, nói cách khác, mỗi một cái phó minh chủ đều trưởng khống giả thánh vũ trụ liên minh 1/10 binh lực. Đây là cái gì tình huống? Mộ Dung Vũ dự cảm đến tựa hồ phát sinh đại sự gì. Bất quá, lấy hắn tại liên minh địa vị căn bản không có tư cách biết những thứ này. Cái kia phó minh chủ cấp bậc tồn tại qua đến sau khi, liền lập tức đi họp. Thế nhưng ít nhất là chấp sự cấp bậc tồn tại mới có tư cách tham dự. Mộ Dung Vũ đang định muốn câu thông, hồn giật lão tổ, cái này phân thân thời gian, một cái chuyển binh lệnh liền tới rồi. Phàm là sở hữu đại đạo cảnh cấp tu sĩ khác toàn bộ đều phải tại một canh giờ bên trong tụ tập hoàn tất. Bao quát Mộ Dung Vũ. Bây giờ chuyển binh lệnh càng phát khẳng định Mộ Dung Vũ suy đoán. Ô ô! Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2276. Thiên sứ vũ trụ. Thật nhiều đại đạo cảnh cường giả. Khi Mộ Dung Vũ dựa theo mệnh lệnh đến tụ tập lúc thức dậy, hắn liền không khỏi ngã hít một hơi khí lạnh. Đại đạo cảnh cường giả tại cảnh giới bắt đầu nói đã là thánh vũ trụ tột cùng nhất tồn tại. Cường giả như vậy vốn là cực kỳ thư thớt. Như là thiên cơ cung giống nhau, khống chế được 10 vạn cái tinh vực. Nhưng cũng chỉ có thiên cơ lão tổ một người là đại đạo cảnh cường giả, nhưng lại chỉ là sơ cảnh. 10 vạn tinh vực mới xuất hiện một cái đại đạo cảnh cường giả, có thể nghĩ đại đạo cảnh cường giả có nhiều thì rất thư thớt. Thế nhưng Mộ Dung Vũ bây giờ thấy được có ít nhất hơn 10 vạn đại đạo cảnh cường giả. hơn 10 vạn là cái gì khái niệm? Dựa theo 10 vạn cái tinh vực mới xuất hiện một cái đại đạo cảnh cường giả mà tính, sản sinh nhiều như vậy đại đạo cảnh cường giả, chí ít cần mấy trăm ức cái tinh vực. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn biết, bây giờ hơn 10 vạn đại đạo cảnh cường giả chỉ là Thánh Vũ Trụ liên minh một góc băng sơn mà thôi. Thánh Vũ Trụ còn có nhiều hơn đại đạo cảnh cường giả. Cái này cũng bất quá bình thường. Đại đạo cảnh cường giả rất thưa thớt, thế nhưng không chịu nổi Thánh Vũ Trụ tinh vực nhiều a. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng nhìn, nơi này đại bộ phận đại đạo cảnh cường giả đều là đại đạo sơ cảnh. Đạt được đạo quân cảnh tương đối mà nói ít đi không ít. Đến đại đạo đạo cảnh cường giả càng là rất thư thớt. Về phần đạo tổ cường giả, không có gì ngoài gặp qua phách hoàng cái kia hết mức chỉ còn lại có một luồng tàn hồn đạo tổ ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn chưa từng thấy qua người thứ hai đạo tổ cường giả. Có người nói Thánh Vũ Trụ tuy rằng không mạnh, nhưng vẫn là có đạo tổ cường giả. Mộ Dung Vũ biết hồn nhân tộc cái kia lão tổ chính là đạo tổ cấp bậc tồn tại. Về phần những thứ khác có còn hay không đạo tổ cường giả? Có lẽ có đi. Mộ Dung Vũ không rõ ràng lắm. Mộ Dung Vũ cũng biết xảy ra chuyện gì. Thiên Cơ lão tổ nhích tới gần truyền âm dò hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Tuy rằng hắn tại liên minh địa vị nếu so với Thiên Cơ lão tổ cao hơn, nhưng vẫn như cũ không biết. Dù sao, hắn chỉ là một phó tiểu đội trưởng mà thôi. Đem toàn bộ đại đạo cảnh cường giả triệu tập lại, khẳng định có đại sự gì phát sinh. Các ngươi cần phải cẩn thận, chớ bỏ mình. Mộ Dung Vũ tuy rằng còn không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng đã bản năng cảm giác được nguy hiểm. Vì vậy liền báo cho Thiên Cơ lão tổ cùng Tôn Du đám người. Trên thực tế, Tôn Du đến lúc 30 đại đạo cảnh cấp bậc nô lệ cùng Mộ Dung Hiên đám người cũng không có xuất hiện ở nơi này. Mộ Dung Hiên đám người tuy rằng đều đã đột phá tới đại đạo sơ cảnh, nhưng Mộ Dung Vũ miễn cưỡng đem hắn cảnh giới áp chế tại vô ngã cảnh. Không thể biểu hiện quá mức, bằng không liền sẽ khiến người khác mơ ước. Đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa, lúc này đây bất quá rõ ràng sẽ phát sinh một ít chuyện nguy hiểm, sở dĩ Mộ Dung Vũ không để cho bọn họ đều dính vào. Bá, bá, bá. Đang ở Mộ Dung Vũ đám người tụ tập lại sau khi không lâu sau, người nhiều hơn theo viễn phương nghiền nát hư không bắn nhanh mà đến. Đều là đại đạo cảnh cường giả. Trong nháy mắt tụ tập tại trong quân doanh đại đạo cảnh cường giả cũng đã vượt qua trăm vạn số. Lại, Mộ Dung Vũ rõ ràng đã nhìn thấy rất nhiều chấp sự, trưởng lão thậm chí nhiều phó minh chủ đều đã xuất hiện ở nơi này. Bao quát hắn phân thân hồn giật lão tổ. Liên minh 10 phó minh chủ đã xuất hiện 9. Không có gì ngoài trước kia tại phách hoàng đại đạo phủ thủ thương đến không thể tới cái kia phó minh chủ ở ngoài. Người khác một người cũng không còn. Lại, 100 trưởng lão, 1000 cái chấp sự cũng đều tới đại bộ phận. Hưng sư động chúng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng đã tiếp thu được đến từ chính phân thân, hồn giật lão tổ, đưa tin. Ngay tức thì, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Chúng ta nhận được tin tức, không lâu sau khi thiên sứ vũ trụ sẽ có một cái nghịch thiên bảo vật xuất thí. Món đó bảo vật hết sức kinh thiên, thậm chí có thể trên diện rộng tăng lên chúng ta Thánh Vũ Trụ thực lực. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem món đó bảo vật cho đoạt thu hồi lại. Khi mấy trăm vạn đại đạo cảnh cường giả tụ tập xong sau khi Thánh Vũ Trụ liên minh một cái phó minh chủ cấp bậc tồn tại trầm giọng nói rằng: Thiên sứ vũ trụ. Nghe được cái kia phó minh chủ nói ra sau khi mấy trăm vạn đại đạo cảnh cường giả đều tao động. Nguyên bản Thánh Vũ Trụ bế quan tỏa càng đối với hắn vũ trụ không phải rất hiểu rõ. Thế nhưng kèm theo thần khí vũ trụ xâm lấn sau khi Thánh Vũ Trụ từ từ mở ra. Đối với những thứ khác vũ trụ cũng có rất nhiều nhận thức. Thiên sứ vũ trụ đó là một cái thừa thải thiên sứ vũ trụ. Như thế nào thiên sứ? Kỳ thực chính là lưng mọc cánh gieo. Bất quá, những thứ này gieo đơn thể thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí còn tại võ đạo vũ trụ cường giả phía trên. đến thiên sứ vũ trụ luận võ đại đạo vũ trụ, thần khí trụ còn muốn cuồn cuộn vô số lần. Tổng thể thực lực luận võ đại đạo vũ trụ mạnh hơn rất nhiều bội. Bất quá, bởi vì thiên sứ vũ trụ tính đặc thù, thiên sứ vũ trụ cũng không có trực tiếp xâm lược những thứ khác vũ trụ. Bất quá, nhưng là lấy nào đó phương thức đặc thù xâm lấn, cướp đoạt cái khác vũ trụ vật tư. Bây giờ giữa trung tâm phương thức đặc thù liền truyền giáo, khiến phi thường tu sĩ trở thành thiên sứ tín đồ, tại dâng hiến linh hồn của chính mình sau khi thiên sứ sẽ gặp ban thưởng đến cao cấp hơn lực lượng khiến những thứ này tín đồ thực lực lấy được tăng lên. Nhưng trên thực tế, lấy được lớn nhất chỗ tốt là những thứ kia thiên sứ. Bởi vì, những thứ kia tín đồ linh hồn đều đã biến thành thiên sứ. Đi qua thao túng những thứ này tín đồ, tiện đà xẹp qua tín đồ chỗ vũ trụ tài nguyên. Loại tín ngưỡng này cùng Mộ Dung Vũ những thứ kia tín đồ không giống với. Mộ Dung Vũ tín đồ là đơn thuần tín ngưỡng Mộ Dung Vũ, khiến Mộ Dung Vũ sản sinh tín ngưỡng lực, nhưng Mộ Dung Vũ cũng sẽ không can thiệp bọn họ, càng thêm sẽ không khống chế linh hồn của bọn họ. Mọi người sở dĩ xôn xao là bọn họ cũng đều biết thiên sứ vũ trụ mạnh mẽ. Bọn họ bây giờ mấy trăm vạn đại đạo cảnh cường giả nhìn như mạnh mẽ, nhưng nếu là tiến vào thiên sứ trong vũ trụ, giống như là một giọt nước tiến nhập hải dương giống nhau, lật không nửa điểm cành hoa đến. Hơn nữa, liền thánh vũ trụ đều biết món đó bảo vật xuất thí, những thứ khác vũ trụ làm sao sẽ không biết. Đến lúc đó, nhất định sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Lúc này đây, không phải chỉ là chúng ta, ngay cả võ đạo vũ trụ cùng thần khí trụ cũng sẽ tham dự vào tranh đoạt giữa trung tâm. Sở dĩ các ngươi đừng lo chúng ta hậu phương. Cái kia phó minh chủ kế thừa lên tiếng. Phó minh chủ, chúng ta rốt cuộc muốn cướp đoạt vật gì vậy? Chúng ta cái gì cũng không biết. Lúc này, một cái tiểu đội trưởng cấp bậc đại đạo đạo chủ cường giả cả tiếng hỏi. Phó minh chủ cấp bậc đại lão không trả lời ngay, mà là chậm rãi quét mọi người liếc mắt, sau đó mới trầm giọng nói rằng. Cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Lúc này đây, chúng ta là đi cướp đoạt nhất kiện có thể cho chúng ta trở thành đạo tổ bảo vật. Trở thành đạo tổ bảo vật. T. Mộ Dung Vũ rõ ràng nghe được mọi người ngã hít khí lạnh thanh âm. Sau một khắc, mọi người liền xôi trào. Nguyên bản, bọn họ đối với viễn chinh thiên sứ vũ trụ còn có chút kháng cự. Nhưng bây giờ mỗi một người đều hận không thể lập tức xuất hiện ở thiên sứ vũ trụ vào bên trong. Dù sao, người nào không muốn trở thành đạo tổ. Một khi trở thành đạo tổ, đó chính là liên minh minh chủ cấp bậc tồn tại. Vô tận trong hỗn độn vũ trụ tuy nhiều, nhưng là tan khả đi được. Mộ Dung Vũ tựa hồ ngươi một điểm đều không kích động. Đây chính là có thể trở thành đạo tổ bảo vật A. Chúng ta cũng có cơ hội lấy được, tuy rằng tỷ lệ không lớn. Thiên cơ lão tổ mang theo một tia kích động nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sớm theo phân thân nơi đó biết chuyện này đâu vẫn có thể kích động. Hơn nữa, không chỉ như vậy, Mộ Dung Vũ còn có một cái điên cuồng kế hoạch, hắn nhất định phải lấy được cái này có thể cho người trở thành đạo tổ bảo vật, khiến hắn phân thân, hồn giật lão tổ trở thành đạo tổ cấp bậc tồn tại. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ liền không cần nương tựa phách hoàng. Đến lúc đó, mặc dù bị người phát hiện hắn là hỗn độn thiên thể, hắn cũng có bảo mệnh lực. Bất quá, đây chỉ là hắn ý nghĩ trong lòng mà thôi, lại là không thể khiến bất luận cái gì người biết. Vì vậy hắn liền nhàn nhạt nói rằng, có thể trở thành đạo tổ bảo vật, sợ đạo tổ cấp bậc cường giả cũng sẽ ra tay cướp đi. Giống là chúng ta những người này lấy được món đó bảo vật tỷ lệ vô hạn tiếp cận với linh. Đã như vậy, vì sao phải cao hứng hụt? Thiên cơ lão tổ gật đầu, hắn nghĩ Mộ Dung Vũ nói cũng có đạo lý. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được có phần kích động cùng hưng phấn. Vạn nhất thực sự chịu hắn được đến, vậy hắn chính là đạo tổ cấp bậc tồn tại. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ cũng không nói gì thêm. Trở về với chính nghĩa, hắn không có trời thiên cơ lão tổ lạc quan như vậy. Không có bao lâu, của mọi người nhiều phó minh chủ cấp bậc đại lão dưới sự dẫn dắt, mọi người liền minh mông cuồn cuộn ly khai nghiền nát vũ trụ, tiến vào phủ cận cái khác vũ trụ vào bên trong, sau đó lặng yên không tiếng động hướng phía thiên sứ vũ trụ liền bay vút đi. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở hắn phân thân bên người. Tự nhiên, hắn cũng mang cho Tôn Du cùng Thiên Cơ lão tổ đám người. Một màn này khiến rất nhiều đại đạo cảnh cường giả đỏ mắt không ngớt. Dù sao, ở trong mắt bọn hắn, Mộ Dung Vũ thế nhưng chiếm được phó minh chủ cấp bậc đại lão lọt mắt xanh, sau đó liền lên như diều gặp gió. Bất quá, ở chút đại lão trong mắt, một màn này nhưng là tương đối bình thường. Dù sao, Mộ Dung Vũ biểu hiện thật sự là quá mức nghịch thiên. Có phó minh chủ cấp bậc đại lão đối với hắn vài phần kính trọng cũng là bất quá bình thường. Hơn nữa, không chỉ là hồn giật lão tổ, những thứ khác những thứ kia đại lão cũng có ý tứ này. Chỉ là chịu hồn giật lão tổ cướp trước một bước mà thôi. Trên thực tế, mặc dù bọn họ cướp trước một bước, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không đầu nhập vào bọn họ. Dù sao, hồn giật lão tổ có thể là của hắn phân thân. Thiên sứ vũ trụ cùng thánh vũ trụ cực kỳ xa xôi kia trung gian cách hơn 10 người vũ trụ. Bất quá, Mộ Dung Vũ đoàn người hết sức khiêm tốn, căn bản không gây sự cũng không có bất kỳ dừng lại. Sở dĩ, rất nhanh liền vượt qua mười mấy vũ trụ tiến vào thiên sứ vũ trụ vào bên trong. Bá! Đang ở Mộ Dung Vũ vừa vặn bước vào thiên sứ vũ trụ thời gian, một hồi tia sáng chói mắt liền từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem hắn cho bao phủ. Cùng lúc, bây giờ cổ quang mang càng là theo toàn thân hắn hàng tỷ lỗ chân lông vào bên trong cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, đang định muốn chống lại, đem những thứ kia lực lượng cho theo trong cơ thể khu trừ đi ra thời gian. Hắn lực lượng trong cơ thể liền chủ động dung hợp đi tới, sau đó một hồi nhúc nhích sau khi, liền đem những thứ kia tiến nhập lực lượng trong cơ thể cho đồng hóa trở thành tự thân lực lượng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng mới nhìn thấy những thứ kia tiến nhập trong cơ thể mình quang mang là cái gì. Kỳ thực, những thứ kia quang mang cũng không phải quang, mà là lực lượng nào đó. Cùng với hắn vũ trụ không đồng dạng như vậy là toàn bộ thiên sứ vũ trụ đều bị loại này màu trắng lực lượng cho tràn ngập đầy. Phóng nhãn nhìn sang, một mảnh trắng xóa, giống như là tiến vào băng thiên tuyết địa giống nhau. Những thứ này, liền thiên sứ lực, ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2277. Liên minh trưởng lão vị. Thiên sứ lực, nhưng thật ra là lưỡng chủng lực lượng. Một loại tự nhiên là thiên sứ lực lượng trong cơ thể, đến một loại khác còn lại là thiên sứ vũ trụ trong thiên địa nguyên khí. Bất quá, hết thảy đều được xưng là thiên sứ lực. Thiên sứ lực hết sức tinh thuần, mang theo đồng nhất thánh khiết mùi vị. Thế nhưng, đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Chân chính thiên sứ khắp nơi phát triển tín đồ, do đó cướp đoạt cái khác vũ trụ tài nguyên. Như vậy thiên sứ, thế nào xưng là thánh khiết? Kỳ thực thiên sứ bản tâm cùng với hắn vũ trụ đều là giống nhau. Không có khác nhau. Có khác biệt chỉ là thiên sứ vũ trụ tính đặc thù. Những thứ này chết tiệt thiên sứ lực thực sự là làm cho người ta chán ghét. Mộ Dung Vũ bên người có một đạo quân cường giả khó chịu nói rằng. Kỳ thực, nào chỉ là cái kia đạo quân. Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài, những người khác đều như nhau bực dọc. Bởi vì, những ngày qua sử lực giống như là nghiền nát vũ trụ những thứ kia tử khí như nhau, không ngừng xâm nhập bọn họ thân thể. Nhưng cũng không thể để cho bọn họ luyện hóa. Sở dĩ, bọn họ còn phải phân ra một bộ phận lực lượng để ngăn cản những ngày qua sử lực xâm lấn. Hơn nữa bọn họ vô pháp trực tiếp hấp thu thiên sứ lực, vô hình chung liền suy yếu thực lực của bọn họ. Chỉ có Mộ Dung Vũ đặc thù đình trệ, có thể bình thường hấp thu những ngày qua sử lực. Bất quá, mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng có chút không có thói quen thiên sứ vũ trụ một mảnh thánh khiết sáng điệu. Ở chỗ này, hắn tổng cảm giác được có phần không được tự nhiên. Tựa hồ luôn luôn cặp mắt ở trên trời theo dõi hắn như nhau. chỉ là khi hắn chăm chú đi quan sát thời gian, lại là không phát hiện gì hết. Thế giới khác người xâm lăng đạo chủ nói muốn thẩm lý và phán quyết các ngươi. Vào lúc này, một cái thiên sứ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là một cái lưng mọc 24 cánh thiên sứ. Cũng chính là trong truyền thuyết 20 thiên sứ 4 cánh tương đương với thánh vũ trụ đại đạo đạo chủ cấp bậc cường giả. Lúc này, cái này thiên sứ vẻ mặt sát khí huyền phù tại mộ dung vũ đám người hư không phía trước, tại nói gì đó. Cùng lúc, hắn quanh thân những thứ kia thiên sứ lực nhanh chóng hướng phía hắn ngưng tụ qua. Thẩm lý và phán quyết mẹ ngươi a. Vốn có, mới đến liền thủ đến nơi đây thiên địa nguyên khí áp chế thánh vũ trụ đông đảo các cường giả tâm tư liền khó chịu. Hiện tại càng là nhìn thấy cái này giả bộ đến một bộ thánh khiết thiên sứ, nói muốn thẩm lý và phán quyết bọn họ kỳ thực nhưng là đang chuẩn bị công kích, giết bọn họ. Một ít nóng nảy đại đạo đạo chủ cường giả nhìn không được liền chợt quát lên tiếng cùng lúc xuất thủ. Cái kia 20 thiên sứ 4 cánh là mạnh mẽ không sai, đơn thể chiến lực vẫn còn ở cùng cảnh giới thánh vũ trụ cường giả phía trên. Thế nhưng hiện tại ra tay với hắn thế nhưng nhiều mười mấy. Sở dĩ cái kia 20 thiên sứ 4 cánh thiên sứ thậm chí còn chưa kịp công kích, liền phát ra hét thảm một tiếng âm thanh cả người cũng đã chịu xé rách. Chỉ là ở cái thiên sứ chịu đánh chết sau khi, mộ dung vũ cũng không có nhìn thấy bay tán loạn huyết nhục. Thậm chí ngay cả máu tươi cũng không có nhìn thấy. Tựa hồ, cái kia thiên sứ chính là do lực lượng ngưng tụ mà thành giống nhau, đến không có huyết nhục thân thể. Nếu là như vậy, mộ dung vũ trong mắt sáng ngời. Loại này do lực lượng ngưng tụ mà thành nhiều nhất chỉ có thể rốt cuộc năng lượng thể mặc dù có trí tuệ, nhưng sợ rằng liền sinh mệnh cũng không tính. Hơn nữa, loại này năng lượng thể lực lượng giống nhau đều hết sức tinh thuần cùng khổng lồ. Mộ dung vũ tăng lên cảnh giới cần không ngừng thôn phệ lực lượng. Nếu là đem những thực lực này cường đại thiên sứ đại lượng luyện hóa chuyện thực lực của hắn nhất định sẽ đột phá bay mạnh mẽ lên. Có thể lúc này đây ngày nữa sử vũ trụ, mặc dù cuối cùng vô pháp cướp đoạt đến có thể trở thành đạo tổ món đó bảo vật, thế nhưng mộ dung vũ cũng nhất định có thu hoạch khổng lồ. Vỡ vụn cái kia 20 thiên sứ 4 cánh sau khi, mọi người liền tiếp tục chạy đi. Dù sao thiên sứ vũ trụ thật sự là quá lớn rất lớn. Là thánh vũ trụ gấp mấy chục lần. Bất quá, dù sao không phải thiên sứ thánh vũ trụ những người này ở đây tiến nhập thiên sứ vũ trụ sau khi liền cùng thế giới này không hợp nhau. Vẫn chưa tới mấy ngày thánh vũ trụ liền bị không ít thiên sứ cường giả ám sát. Thậm chí mai phục. Ngày này thánh vũ trụ tất cả mọi người tụ tập tại một cái tương đối tinh cầu hoang vu phía trên ẩn giấu đi. Đến phó minh chủ, trưởng lão cùng chấp sự cấp bậc cường giả còn lại là tụ tập tại một khối họp. Mộ dung vũ mấy ngày nay cùng phân thân hồn giật lão tổ như hình với bóng, sở dĩ cũng may mắn xuất hiện ở hội nghị phía trên. Mộ dung vũ, đây là đại lão cấp bậc hội nghị, ngươi ở nơi này làm cái gì? Còn không lập tức đi ra ngoài. Triệu Húc vừa tiến đến liền gặp được mộ dung vũ. Ngay tức thì hắn liền lửa giận ngút trời hướng về phía mộ dung vũ liền lớn mắng lên. Cùng lúc, hắn càng là lộ ra bàn tay to, nhô lên cao chộp tới mộ dung vũ. Mộ dung vũ trong mắt xẹp qua một cái hàn mang, cái này Triệu Húc mấy ngày nay vẫn luôn nhìn hắn không thuận mắt. Bất quá, mộ dung vũ mặc kệ lại hắn mà thôi. Hiện tại lại dám của mọi người nhiều lão trước mặt ra tay với tự mình. Đơn giản là không thể nhịn được nữa. Triệu Húc, ngươi thật to gan, lại dám đối với người của ta xuất thủ. Mộ dung vũ không có xuất thủ, mà là lợi dụng phân thân lực lượng, chợt quát lên tiếng. Nhìn thấy hồn giật lão tổ cái này phó minh chủ sấm sét tức giận, Triệu Húc trong mắt xẹt qua một cái vẻ sợ hãi. Ngay tức thì liền thu tay về. Bất luận là tại thực lực cá nhân còn là thế lực sau lưng thực lực phía trên, Triệu Húc đều xa xa không bằng hồn giật lão tổ. Sở dĩ, hắn căn bản không bảo dạn làm gì. Chịu hồn giật lão tổ dày đồng nhất sau khi, liền thu tay về, không dám làm gì nữa. Lẫn thiện sợ ác tiểu nhân. Triệu Húc yên tĩnh, nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không có buông tha hắn. Hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội chém người kia đây. Bằng không, người này không ngừng ở sau lưng ngầm theo, thật đúng là khó lòng phòng bị. Bất quá, Mộ Dung Vũ còn là đánh giá cao Triệu Húc. Mặc dù Mộ Dung Vũ như vậy khiêu khích, hắn cũng chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, cũng không có phát tác. Khiến Mộ Dung Vũ không khỏi liền thán đáng tiếc. Được rồi, quả thực lúc đó thôi. Chúng ta trước nói chuyện kế tiếp phải làm sao? Lúc này, một cái phó minh chủ lên tiếng. Đối với hồn giật lão tổ tức giận, những thứ khác tám người phó minh chủ cấp bậc đại lão cũng không nói gì. Luận thực lực, bọn họ thủy chung cùng hồn nhân tộc có phần chênh lệch. Tại thánh vũ trụ, hồn nhân tộc chịu thành vì đệ nhất thế lực cũng không phải lãng đắc hư danh. Hơn nữa, hồn nhân tộc còn có một cái đạo tổ cấp bậc tồn tại. Thế lực của bọn họ thế nhưng không có loại này kinh khủng tồn tại. Sở dĩ, mặc dù Triệu Húc người lãnh đạo trực tiếp, cái kia phó minh chủ cũng chỉ là hung hăng chừng Triệu Húc liếc mắt, cũng không nói gì thêm. Bàng thượng, hồn giật lão tổ, tây to này, Mộ Dung Vũ gần như có thể tại thánh vũ trụ hoành hành. Đương nhiên, bây giờ trên thực tế là hắn lực lượng của chính mình. Cũng không phải là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Từ tiến nhập thiên sứ vũ trụ sau khi chúng ta liền nơi trốn thủ người chế trụ. Chịu thiên địa nguyên khí áp chế, còn không ngừng có không giải thích được thiên sử xuất ra tập sát. Hơn nữa, theo thời gian không ngừng qua, đánh lén giết chúng ta thiên sứ càng ngày cũng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Lại như thế xuống phía dưới, sợ là sẽ phải có 26 cánh thiên sứ xuất thủ. Một cái phó minh chủ cấp bậc đại lão sắc mặt lung túng nói. 26 cánh thiên sứ, cũng chính là đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại. Hiểu ra thiên sứ vũ trụ so với thánh vũ trụ người gấp mấy chục lần. Trên lý thuyết thiên sứ vũ trụ đạo tổ cường giả cũng muốn so với thánh vũ trụ nhiều gấp mấy chục lần. Nếu là 26 cánh thiên sứ xuất thủ, bọn họ những người này mặc dù toàn bộ lên, sợ rằng đều không phải là đối thủ. Rất có thể sẽ toàn quân bị diệt, cuối cùng chết tha hương tha hương. Chúng ta một đường đi tới cũng không có tại một cái địa phương dừng lại quá lâu. Hơn nữa, chúng ta hành tẩu phương hướng cũng không phải cố định. Như vậy thiên sứ còn có thể chuẩn xác biết vị trí của chúng ta. Ta phải hoài nghi ta bọn hắn thánh vũ trụ có kẻ phản bội. Triệu Húc lên tiếng, nói chuyện đồng thời còn nhìn Mộ Dung Vũ, một bộ hoài nghi dáng điệu. Mộ Dung Vũ nổi giận. Cái này Triệu Húc thật đúng là muốn chết. Trước kia liền vu hãm hắn cùng với thần khí chủ có cấu kết, hiện tại lại vu hãm hắn cùng với thiên sứ vũ trụ có cấu kết. 3. Hồn giật lão tổ trực tiếp xuất thủ. Đỉnh đại đạo đạo chủ lực lượng toàn bộ bạo phát, hơn nữa Triệu Húc vốn là cùng hắn có chênh lệch cực lớn. Sở dĩ Triệu Húc căn bản liền phản ứng cũng không có, cũng đã chịu hồn giật lão tổ một cái tát cho hung hăng tát ở trên mặt. Bá đồng nhất Triệu Húc liền tát bay ra ngoài. Toàn bộ đầu đều giống như là tây hoa giống nhau chịu đánh nát. Triệu Húc, Mộ Dung Vũ là ta hồn nhân tộc tới. Ngươi hoài nghi hắn là nội gian. Cũng tức là nói ta hồn nhân tộc là nội gian. Hồn giật lão tổ sấm sét tức giận đằng đằng sát khí. Triệu Húc kinh khủng, vừa vặn khôi phục đầu trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hồn giật lão tổ cái này chụp mũ quá nặng đội lên trên đầu hắn, áp hắn không thở nổi. Như vậy vu hãm hồn nhân tộc, hồn giật lão tổ tùy thời đều có thể một cái tát đập chết hắn. Đến những người khác nhưng là không dám nói gì. Nếu quả thật có kẻ phản bội đi, ta hoài nghi người kia chính là Triệu Húc. Trước kia hắn liền hoài nghi ta cùng thần khí chủ cấu kết, hiện tại rồi lại ngậm máu phun người. Triệu Húc, ngươi còn không thừa nhận còn đợi khi nào? Mộ Dung Vũ hợp thời lên tiếng, hét lớn lên tiếng. Triệu Húc quá sợ hãi, trong mắt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Nếu là tỏa thật hắn là kẻ phản bội chuyện thực, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Húc có hay không như Mộ Dung Vũ theo như lời? Hồn giật lão tổ đằng đằng sát khí nhìn Triệu Húc. Ta oan uổng a. Triệu Húc chuyện đều sẽ không nói, chỉ có thể biện giải một câu. Đây hết thảy đều là ta con bất hiếu làm ra, ta thực sự là không rõ ràng lắm a. Triệu Húc cấp tốc đem chuyện này đổ lên hắn trên người con trai. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ đối với hắn hơn nữa khinh bỉ. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Nếu là ngươi thực sự là kẻ phản bội, như vậy không chỉ là ngươi chết, ngay cả ngươi chỗ thế lực cũng muốn toàn bộ tử vong. Bất quá, tử tội có thể miễn, mang vạ khó thoát. Ngươi đã không thích hợp kế thừa đảm nhiệm liên minh trưởng lão rồi. Từ đó về sau, ngươi liền xuống chức trở thành chấp sự. Về phần ngươi nguyên bản vị trí còn lại là do Mộ Dung Vũ đảm nhiệm, các ngươi có gì gì nghị không? Hồn giật trưởng lão vì quyền cao chức trọng cần cực mạnh thực lực. Mộ Dung Vũ dù sao chỉ là chân ngã cảnh, ách vơ ngã cảnh. Hắn sợ rằng còn không có đam cho dù trưởng lão tư cách đi. Một cái phó minh chủ lập tức nói. Dù sao thánh vũ chủ liên minh cũng không phải bền chắc như thép. Rất nhiều phó minh chủ đều muốn bồi nuôi tâm phúc của mình, lớn mạnh tại liên minh thế lực. Đến chấp sự trưởng lão hai cái vị trí này còn lại là tốt nhất đều nắm trong tay tại trong tay bọn họ. Mộ Dung Vũ mặc dù chỉ là vơ ngã cảnh, nhưng chiến lực của hắn tuyệt đối không ở giống nhau đại đạo đạo chủ cường giả dưới. Hơn nữa, chủ yếu nhất là hắn mới vơ ngã cảnh. Lại, lấy hắn tăng lên tốc độ, sẽ rất nhanh đạt được đại đạo sơ cảnh. Đến lúc đó, mặc dù hắn vô pháp đạt được đạo tổ chiến lực, nhưng cũng không phải phi thường đỉnh đại đạo đạo chủ có thể so sánh được. Hồn giật lão tổ nhàn nhạt nói, cùng lúc cho Mộ Dung Vũ nháy mắt ra dấu. Mộ Dung Vũ tự nhiên minh bạch là có ý gì, bởi vì những thứ này đều là ý tứ của hắn. Vì vậy, hắn liền hoàn toàn bạo phát ra hơi thở của mình. Ô ô!